Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 39, chương 571, tử khí linh đan. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân ngay tại tu luyện của mình động phủ chi trung kế tục tu luyện. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Cổ Vân còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Một là thiên ma cuối cùng đem Cổ Vân thần thể chi nội tuần dương chi lực đuổi ra ngoài một bộ phận, mặc dù dẫn đến thần thể uy lực giảm nhiều, nhưng mà Cổ Vân thần thể chung quy là có thể vận dụng một chút. Cho dù không thi triển được cái gì khổng lồ thần quyết tới, nhưng mà thi triển thần độn chi thuật, ngược lại là không có cái gì vấn đề quá lớn. Đối với thiên ma lần này biểu hiện, Cổ Vân cũng là hài lòng, chỉ cần này thiên ma có thể thành tâm thần phục với chính mình, không sau lưng phía sau động tay chân, Cổ Vân liền sẽ tuân theo hứa hẹn. Đợi đến chính mình rời đi thế giới này thời điểm, trả lại hắn lấy tự do. Đến nỗi thiên ma tộc cùng cổ thần tộc thù hận, Cổ Vân cũng không thèm để ý, bởi vì Cổ Vân nhất trực tiếp đem mình làm một cái nhân loại tu sĩ đến đối đãi. Ở nơi này hai niên chi bên trong, cự hình hải con kiến cũng sinh sôi không thiếu. Bất quá chỗ sinh sôi hậu đại, hình thể lớn nhỏ không đều, Cổ Vân thỉnh thoảng muốn tiến hành đào thải một nhóm hình thể nhỏ bé yếu hơn. Thời gian 2 năm không ngắn, hải con kiến sinh sôi tốc độ cũng sắp. Bây giờ Cổ Vân đã nắm giữ một cái hơn ngàn con cự hình hải bầy kiến. Cái này đại giới cũng là phi thường lớn, vẻn vẹn là lấy linh thảo linh lực, căn bản không đủ lấy bồi dưỡng khổng lồ như thế hải bầy kiến, cho nên trong 2 năm qua, cho dù là kim tuấn thú ngày đêm không ngừng sản xuất linh tử, cũng theo không kịp hải con kiến tiêu hao. Thời khắc này kim tuấn thú, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hắn vốn là đem sản xuất linh tử xem như cao vô cùng nhã sự tình, không thể so với luyện đan kém bao nhiêu. Tỷ như hắn sử dụng linh tử đan cũng là chuyên môn chế tạo, trang sức vô cùng tinh mỹ. Mà bây giờ kim tuấn thú, dứt khoát dưới đất móc một cái 4-5 trượng lớn nhỏ hố sâu, toàn bộ dùng linh thạch đắp lên thành một cái ao lớn, tiếp đó để vào đủ loại, hỗn tạp linh quả, chất đống tràn đầy. Lần này sản xuất linh tử, liền khoảng chừng mấy ngàn đàn nhiều. Cổ Vân dã thưởng thức qua, tư vị cũng không tệ, dung hợp vô số linh quả tư vị, bao hàm số lớn linh lực. Loại này linh tử, nếu là cầm tới ngoại giới đi, giá cả cũng không rẻ. Nhưng mà tại hỗn độn không gian chi nội, nhưng chỉ là xem như hải con kiến đồ ăn mà thôi. Trên thế giới này, có thể dùng loại phương pháp này tới bồi dưỡng hải con kiến, chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Vân nhất người, bởi vì này đại giới, thật sự là quá cao, cao đến bất luận người nào đều không thể tiếp nhận lên. Có trả giá thì có hồi báo, cao đầu nhập hồi báo chính là cao sản ra. Nhiều đến hơn ngàn con hải bầy kiến, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, mỗi một cái hải con kiến, cũng có hùng hậu yêu đan, thực lực không thể coi thường. Nếu là trước khi nói hải bầy kiến, dựa vào số lượng thủ thắng. Những thứ này hải bầy kiến, chẳng những dựa vào số lượng, hơn nữa còn dựa vào chất lượng, một cái cự hình hải con kiến, có thể một ngụm đem nhất danh linh sư tu sĩ linh lực hút sạch sành xanh. Hơn nữa cái này hải con kiến nhục thân cực kỳ cứng rắn, thông thường linh sư tu sĩ, căn bản không phá nổi phòng ngự của bọn nó. Cho dù là linh đan tu sĩ, gặp phải 4-5 con hải con kiến, cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám ngạnh chiến, một khi không cẩn thận bị hút vào một ngụm sẽ thiệt hại số lớn linh lực. Một khi trở tay không kịp, bị hút vào mấy ngụm, linh lực bị hút khô, dù là tu vi lại cao hơn, cũng không có linh lực cùng hải con kiến tái chiến. Bất quá, cái này hải con kiến còn chưa đạt đến linh đan cảnh giới thực lực, bọn chúng dù sao cũng là không có gì linh trí yêu trùng, có thể đạt tới cái này các vùng bước, có thể so với giả đan danh giới thực lực, đã coi như là không tệ. Cổ Vân đối với cái này cũng không phải phi thường hài lòng, hắn xuất ra thực lực cao nhất, linh lực hùng hậu nhất 1.000 con hải con kiến tiếp tục gây giống, đến nỗi những thứ khác hải con kiến, thì thu vào linh thú trong túi, nửa tháng mới uy lần trước, để tránh lãng phí quá nhiều linh tử. Cổ Vân tin tưởng, chỉ cần đầy đủ thời gian, cự hình hải con kiến tất nhiên sẽ càng ngày càng cường đại. Cổ Vân trước kia trồng xuống tử kim linh trúc, cũng sinh trưởng 10 phần tươi tốt, bây giờ đã có cao hơn một trượng. Không đủ thời gian 20 năm, tại không gian hỗn độn có thể có như thế xu hướng tăng. Đối với tử kim linh trúc bực này linh vật mà nói, đã là 10 phần khó được. Phải biết, nếu là ngoại giới, cho dù là linh lực nồng nặc nhất chỗ, 2 vạn năm hết Tết đến cũng chưa hẳn có thể dài đến thịnh huống như thế. Ngoại trừ không gian hỗn độn vô tận linh lực bên ngoài, quan trọng hơn là tới từ phong bạo chi linh cường đại lôi điện chi lực, không ngừng thúc giục tử kim linh trúc lớn lên. Cổ Vân nhưng không có bây giờ liền lấy đi tử kim linh trúc dự định, tại tử kim linh trúc chung quanh, đã giải ra không thiếu trúc tiên, không cần bao nhiêu năm. Tử kim linh trúc liền có thể số lớn sinh sôi, đến lúc đó, Cổ Vân liền có thể lấy hắn luyện chế kiếm trận. Tại không gian hỗn độn mặt khác một bên, một chỗ chuyên môn bị Cổ Vân quay lại chỗ. cách xa vài chục trượng, liền có thể cảm nhận được nóng bỏng cảm giác. Tồn tại nơi này không đặc biệt vật, chính là thù du quả, mặc dù vẫn là không có đạt đến thái cổ thù du quả trình độ, nhưng mà hắn hỏa linh lực đã không hề yếu. Cổ Vân đã từng đem cái này thù du quả giao cho hỏa linh thể bảo quản, hỏa linh thể rời đi về sau, cái này thù du quả liền lẳng lặng ở lại đây. Hỗn độn không gian chi nội hỏa linh lực cũng vô cùng nồng hậu dày đặc, cũng có thể liên tục không ngừng mà tiến vào thái cổ thù du quả bên trong. Tại Cổ Vân xem ra, cái này thái cổ thù du quả kỳ thực cũng tương tự với linh thảo một loại, bất quá nó không có rễ cây, chỉ có một quả trái cây, từ thiên địa ở giữa thu nạp hỏa linh lực mà sinh tồn. Mặc dù Cổ Vân mấy năm qua này, chịu đủ tuần dương chi lực khắc chế linh thể khốn nhiễu, nhưng mà Cổ Vân tu luyện không có đình chỉ, hơn nữa Cổ Vân bản thân tu vi đã nghiễm nhiên đạt đến linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua, một chỗ cửa động phủ mở ra, Mạnh Phàm Nhiên mặt mũi tràn đầy vui mừng tiêu sái đi ra, trên người hắn linh lực nồng hậu dày đặc, nghiễm nhiên đã đạt đến linh đan cảnh giới. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, ổn định mình một chút cảnh giới trước mặt, sau đó lại nhìn về phía hai cái khác cửa động phủ, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong tới. Sau mười mấy ngày, Trái Tú Xương cửa động phủ cũng mở ra, Trái Tú Xương nhìn Mạnh Phàm Nhiên sau đó, chắp tay cười nói chúc mừng Mạnh đạo hữu. Cùng vui, hai người đều đắc ý hàn huyên, hai người bọn họ nhìn nhau nhiều năm như vậy, từ thông thường luyện đan sư, cùng một chỗ tu luyện, cuối cùng vậy mà tiến giai linh đan cảnh giới, như thế nào không để bọn hắn cùng chung chí hướng đâu. Hai người đều nhìn về Cổ Vân động phủ, cái này Ôn đạo hữu còn không có động tĩnh sao? Ôn đạo hữu tu vi hơi thấp một chút, hắn cần thời gian sợ rằng phải lâu một chút. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được rồi, Mạnh Phàm Nhiên nói khẽ. Chỉ có thể như thế, hy vọng Ôn đạo hữu cơ duyên tốt một chút. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, đều khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi Cổ Vân động phủ mở ra. Kỳ thực tại động phủ chi nội Cổ Vân, đối với ngoại giới phát sinh sự tình, sớm đã nhất thanh nhị sở, hắn sở dĩ không có sớm một chút rời, nguyên nhân chủ yếu vẫn không muốn gây nên quá nhiều hoài nghi. Bây giờ hai người này cũng đã xuất quan, hơn nữa thành công ngưng kết linh đan, Cổ Vân dã liền không lại kéo dài thêm. Năm ngày sau, Cổ Vân đi ra động phủ, một thân linh lực nồng đậm, cũng chứng minh tu vi của hắn đạt đến linh đan cảnh giới. Chúc mừng Ôn đạo hữu. Mạnh Phàm Nhiên cùng Trái Tú Xương nhìn thấy Cổ Vân đi ra, trên mặt lập tức lộ ra đậm đà nụ cười tới. Ba người bọn họ bị Long Tuyết Chân Nhân an bài cùng một chỗ, yêu cầu bọn họ luyện đan kỹ nghệ cùng tu vi nhất thiết phải cùng tiến lùi, Cổ Vân tiến giai linh đan cảnh giới, tự nhiên đối bọn hắn có lợi thật lớn. Ôn đạo hữu, ngươi thoáng khôi phục một chút linh lực cảnh giới, dù sao ngươi vừa mới tiến giai không lâu. Mạnh Phàm Nhiên đạo, ta đây đánh liền ra đưa tin, Long Tuyết tiền bối biết được ba người chúng ta đều tiến giai linh đan cảnh giới, tất nhiên sẽ rất là mừng rỡ. Không bao lâu sau đó, nhận được đưa tin Long Tuyết chân nhân vội vàng chạy đến, nàng dò xét ba người vài lần sau đó đạo, không tệ, các ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, có lẽ các ngươi đã biết một ít chuyện, bất quá chờ đến các ngươi chân chính nhìn thấy lão tổ sau đó, liền sẽ hết thảy hiểu. Đa tạ Long Tuyết tiền bối chỉ điểm, Mạnh Phàm Nhiên lập tức chắp tay nói cảm ơn. Cổ Vân cùng Trái Tú Xương cũng chắp tay hành lễ. Kế tiếp, ta cho các ngươi thời gian 3 ngày làm sơ nghỉ ngơi, tiếp đó cho các ngươi một ít linh đan danh giới đan phương tìm hiểu một chút, 3 ngày sau ta liền sẽ mang các ngươi ly khai nơi này. Long Tuyết chân nhân lưu lại một chuôi ngọc giản, phiêu nhiên mà đi. Mạnh Phàm Nhiên cùng Trái Tú Xương lập tức tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận bắt đầu tìm hiểu tới. Không bao lâu sau đó, hai người trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá rất nhanh lại có chút thần sắc thất vọng. Ta vốn cho là chúng ta luyện đan kỹ nghệ, đã xuất thần nhập hóa, nguyên lai tiến vào linh đan cảnh giới sau đó, mới miễn cưỡng bước vào cánh cửa mà thôi. Mạnh Phàm Nhiên thở dài một hơi đạo. Trái Tú Xương cũng nói, chẳng thể trách Long Tuyết tiền bối để chúng ta sớm đi tiến giai linh đan tiến giai, nguyên lai là duyên cớ này. Không quan hệ, bây giờ chúng ta đã tiến giai linh đan cảnh giới, cái này luyện đan kỹ nghệ, chúng ta cũng có thể tu luyện. Cổ Vân nghe đối thoại của hai người, cũng có chút hiếu kỳ, lấy ra ngọc giản. Thần thức hơi điều tra, sắc mặt biến thành hơi có chút biến hóa. Tại không thấy ngọc giản này phía trước, Cổ Vân nhất thẳng cho rằng cái này cái gọi là mới luyện đan kỹ nghệ chủ yếu ở chỗ đúng linh lực trưởng khống, linh thảo nổi lên đến là môi giới tác dụng, thông qua luyện chế trong thiên địa linh lực đem hắn ngưng kết thành linh đan. Nhưng mà tại trong ngọc giản đan phương vậy mà hoàn toàn vượt ra khỏi ngưng linh vì đan giới hạn. Đan phương này bên trong ghi chép là một loại gọi là tử khí linh đan đan dược, viên thuốc này vậy mà không phải lấy linh thảo hoặc linh lực vì luyện chế nên, mà là lấy một loại gọi là nguyên lực sức mạnh đặc thù làm nền. Hơn nữa sử dụng tài liệu là một loại gọi là tím thú yêu thú. Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua con thú này, nhưng là từ đan phương trong giới thiệu có thể thấy được, con thú này có dài hơn một trượng, 10 phần hiếm thấy. Dùng loại này yêu thú, dùng nguyên lực đem luyện hóa, không tăng không giảm một phân một hào khác chi vật, cuối cùng luyện chế thành một cái tử khí linh đan. Cái này linh đan, đối với linh đan tu sĩ tu luyện, có thật tốt tác dụng. Nếu như đan phương này không phải giả, 100 mai tử khí linh đan, đủ để cho nhất danh linh đan sơ kỳ danh giới tu sĩ, tiến giai linh đan trung kỳ. Phải biết, rất nhiều linh đan tu sĩ, 100-200 năm, đều chưa hẳn có thể tu luyện tới linh đan trung kỳ. Sứt bỏ giá cả không đề cập tới, cái này có thể nói là cho đến trước mắt, Cổ Vân đã thấy thần kỳ nhất linh đan. Bất quá, cái gọi là nguyên lực, cùng với tím thú, Cổ Vân đều chưa bao giờ thấy qua, cho nên hứng thú 10 phần nồng hậu dày đặc. E rằng không bao lâu, những thứ này bí mật, liền đều sẽ tại Cổ Vân trước mặt triển khai. Chương 572, Cường Giả. 3 ngày sau, Long Tuyết Chân Nhân đúng hẹn xuất hiện. Nàng tự nhiên chú ý tới Mạnh Phàm Nhiên bọn người trong mắt chờ đợi cùng tò mò, nhân tiện nói, đối với tử khí linh đan, các ngươi cũng không cần quá thời hạn phán, đợi đến các ngươi nhìn thấy lão tổ sau đó, hắn tự nhiên sẽ trả lời nghi ngờ của các ngươi. Kế tiếp, hắn sẽ đích thân truyền thụ cho các ngươi cao thâm hơn luyện đan chi pháp, mà các ngươi phải làm, nhưng là trung thành với chúng ta Đan Dược Liên Minh. Rất nhanh, tại Long Tuyết Chân Nhân dẫn dắt phía dưới, 4 người ngự kiếm, hướng tây bắc hướng cấp bách độn mà đi. Đi lần này, chính là thời gian nửa năm, 4 người cũng là linh đan tu sĩ, bực này độn hành mặc dù thoáng hao phí một chút linh lực, nhưng mà có đại lượng bổ sung linh lực linh đan cùng linh tử tiếp tế, ngược lại cũng không phải quá mức mỏi mệt. Cuối cùng, 4 người tới một tòa gọi là Thuật Dương Thành bên trong tòa thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này cũng là một tòa tu luyện thành trì, cùng Vân Trung Thành cũng là không sai biệt nhiều, chỉ là hơi nhỏ một chút mà thôi. Long Tuyết Chân Nhân trực tiếp dẫn dắt 3 người tiến vào Thuật Dương Thành Đan Dược Liên Minh bên trong cửa hàng. Thành này mặc dù không lớn, nhưng mà Đan Dược Liên Minh cửa hàng này phô lại quả thực không thiếu, cùng Vân Trung Thành không kém bao nhiêu. Ngoại trừ quen thuộc linh thảo linh mộc bồn cây cảnh bên ngoài, còn có số lượng không ít linh đan tu sĩ. Cửa hàng này bên trong cũng có một cái dưới đất thành trấn, bất quá cái này dưới đất trong thành trấn cũng không có đậm đà địa hỏa, mà là có một tòa to lớn truyền tống trận pháp. Truyền tống trận này pháp khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, e rằng đủ để dung nạp trên vạn người đồng thời truyền tống. Bất quá lúc này, chỉ có Long Tuyết Chân Nhân bọn 4 người mà thôi. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Long Tuyết Chân Nhân nhìn xem 3 người đạo, thiên tư của các ngươi đều xem như không tệ, không nên cô phụ Đan Dược Liên Minh đối với các ngươi chờ mong. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Mạnh Phàm Nhiên vội vàng nói. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút nói, Long Tuyết tiền bối, mặc dù đang lúc này, hỏi cái này vấn đề có chút không quá thỏa đáng, nhưng mà chúng ta thông qua truyền tống trận này pháp, sẽ đến nơi nào? Long Tuyết Chân Nhân nghe thấy lời ấy, hơi sững sờ, sau đó nói, cái này đến nay trăm năm, ta cũng tiến đưa mấy đám tu sĩ, ngươi nhưng là thứ nhất hỏi cái này loại vấn đề. Bất quá ta nhưng là không thể trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết, trận này pháp chi phía sau, sẽ thông hướng nơi nào, bởi vì đó là các lão tổ chỗ tu luyện. Long Tuyết Chân Nhân câu nói này, nhượng Cổ Vân trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ phát giác một tia không quá tầm thường dấu hiệu. Cái này Long Tuyết Chân Nhân nhiều lần nhắc tới lão tổ, đến tột cùng là người nào. Mà lần này, lại còn nhắc tới các lão tổ, chẳng lẽ Đan Dược Liên Minh lão tổ, không chỉ một người. Cổ Vân tới Đan Dược Liên Minh, kỳ thực còn một nguyên nhân khác, đó chính là xem Vân Trung Thành bên trong, rốt cuộc là ai nhận ra Hồng Hoang Cổ Bảo, đối với Hồng Hoang Cổ Bảo cảm thấy hứng thú. Nhưng mà kể từ Cổ Vân tiến vào Vân Trung Thành, đều một mực tại đan dần trì bên trong, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa như là đã đến chỗ này, e rằng những cái kia bí mật, chỉ có thể chờ đợi về sau sẽ tìm cơ hội dò xét. Theo trận pháp chi bên trên linh quang phun trào, Cổ Vân trên thân bạch quang lóe lên, không bao lâu sau đó, liền xuất hiện ở một chỗ trận pháp chi bên trên. Trận pháp này tựa hồ bố trí ở một tòa vân đài phía trên, bốn phía ít thấy danh linh đan tu sĩ trông coi. Ba người vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới nhất danh linh đan tu sĩ. Tính danh, đến từ nơi nào? Mạnh Phàm Nhiên, Trái Tú Xương, Ấm Giả Dối, đến từ Vân Trung Thành. Mạnh Phàm Nhiên liền vội vàng đem lệnh bài trong tay giao ra. Cái kia linh đan tu sĩ cẩn thận kiểm tra lệnh bài sau đó, gật đầu nói, đi theo ta. Thừa cơ hội này, Cổ Vân đánh giá chung quanh một chút hoàn cảnh chung quanh. Nơi đây dường như đang một cái bịt kín không gian chi nội, trên đỉnh đầu mặc dù rộng lớn, nhưng cũng có giới hạn. Lại nhìn nơi xa, không có cái gì núi non sông ngòi, ngược lại là mờ mờ một mảnh. Bất quá nơi này thần lực, ngược lại là có mấy phần nồng hậu dày đặc, nhượng Cổ Vân thoáng có chút hiếu kỳ. Ở nơi này danh linh đan tu sĩ dẫn dắt phía dưới, ba người rất mau tới đến một cái đại điện chi bên trong, bây giờ, cái này đại điện chi bên trong, đã tụ tập hơn trăm danh tu sĩ, đều ngồi xếp bằng. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy a. Linh đan tu sĩ ném câu nói này sau đó, trực tiếp thẳng rời đi. Mặc dù trong lòng đều có chút nghi hoặc, nhưng nhìn nhiều tu sĩ đô ở đây khoanh chân chờ, ba người cũng liền giống như bọn hắn, tìm một cái góc, khoanh chân ngồi xuống tới. Cổ Vân chú ý tới, đại điện ở trung tâm, có một trang trí vô cùng tuyệt đẹp chỗ ngồi. Tòa này trên ghế đường vân, Cổ Vân lại có mấy phần quen thuộc, hắn cẩn thận suy tư một chút, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn tới. Cái này đường vân, vậy mà cùng thần ẩn chi địa cái kia đại điện chi bên trong chỗ ngồi, vô cùng giống nhau. Nếu là như thế cẩn thận xem xét, hai chỗ này đại điện, đều có chút giống nhau chỗ. Thời gian liền tại đây từ từ trong khi chờ đợi đi qua. Theo thời gian trôi qua, tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, ít thì 3 người, nhiều thì 6 người, 9 người, nhưng mà tuyệt đối không có khác số lượng. Tất cả tu sĩ cũng đều không trò chuyện, tới đây sau đó, lập tức ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi. Như thế nhất đẳng, chính là thời gian 8 tháng, Mạnh Phàm Nhiên cùng Trái Tú Xương, ngược lại là không có bất kỳ cái gì vẻ không kiên nhẫn, hai người bọn họ trong tay còn có không ít đan dược, mỗi ngày nuốt đan dược, ngay tại chỗ tu luyện. Cổ Vân Giã cũng không phải là không chịu nổi tịch mịch người, bất quá Cổ Vân trên thân bí mật thật sự là nhiều lắm, nếu là ở này tu luyện, rất có thể gây nên phiền toái không cần thiết, cho nên Cổ Vân chỉ có thể thần thức tiến vào hỗn độn không gian chi nội, luyện hóa một chút linh thể, sản xuất một chút linh tử các loại. Tại Cổ Vân đến đại điện này tháng thứ 8 thực chất, nơi đây đã tụ tập 20 danh tu sĩ. Toàn bộ đại điện chi bên trong đã có chút chật chội. Một ngày này, tại đại điện ở trung tâm, đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang phun trào. Sắc mặt của mọi người hơi đổi. Bọn hắn chờ đợi hồi lâu sau, cuối cùng có dị biến. Không bao lâu sau đó, một cái thân mang đạo bào màu đen tu sĩ xuất hiện ở trung tâm trên ghế ngồi. Trong tay của hắn, có một cây nhỏ dài linh mộc cây gậy, hơi dài cao, mặc dù nhìn không ra là cái gì chất liệu linh mộc, nhưng mà có thể nhìn ra được, cái này linh mộc vô cùng đặc thù, linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc. Tại cây gậy đỉnh cao nhất, có một cái xanh biếc lá cây, tản ra sinh cơ cường đại. Trên đỉnh đầu người nọ, cũng bị miếng vải đen bao phủ, trên dưới quanh người, toàn bộ dùng một loại đặc thù linh lực ngăn lại cản, không ai có thể thấy rõ người này chân chính diện mục. Người, áo bào đen tu sĩ dừng một chút, đạo trung quy là đến đông đủ. Ta đã chờ các ngươi đã lâu, tin tưởng các ngươi cũng đã chờ đợi rất lâu. Toàn bộ đại điện chi bên trong, lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Áo bào đen tu sĩ tiếp tục nói, các ngươi đều là đan dược liên minh từ các nơi lựa chọn mà đến phổ thông luyện đan sư, nếu là không có đan dược liên minh, có lẽ các ngươi một đời đều không thể tiến giai linh đan cảnh giới. Cho dù là tiến giai linh đan cảnh giới, tại trong cả đời, cũng có thể tầm thường vô vi, tiến giai lĩnh tôn cảnh giới giả, vạn người không được một. Không đủ ngàn năm ngắn ngủi tuổi thọ, các người thật sự thỏa mãn sao? Áo bào đen lão giả chậm rãi đứng dậy, dùng một cái cực kỳ có mê hoặc lực âm thanh nói, bây giờ, ta cho các người một cái cơ hội, một lựa chọn, để các người có thể nhìn thấu thế giới này nguyên bản diện mục, hơn nữa cách mở thế giới này. Hắc bào nhân âm thanh, rất có mê hoặc lực, liền Cổ Vân, trong lòng cũng khẽ động. Mặc dù Cổ Vân trấn nhiếp tâm thần của mình, nhưng mà hắc bào nhân này âm thanh thật sự là mạnh mẽ quá đáng, hoàn toàn không cách nào chống cự. Đây tuyệt không phải là cái gì mị pháp, càng là một loại đến từ thượng vị giả hiệu lệnh. Đại điện chi bên trong, vẫn như cũ người phần yên tĩnh, không người mở miệng, không người nói chuyện. Nhưng mà trên mặt của mỗi người, đều lộ ra vẻ chờ đợi tới. Đối mặt chư vị, ta có thể không che giấu nữa thân phận của mình, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết tất cả bí mật, bởi vì, từ giờ trở đi, các ngươi chính là cái bí ẩn này thủ hộ giả cùng phá giải giả, thế giới này sẽ bởi vì các ngươi mà thay đổi. Hắc bào nhân âm thanh càng ngày càng cao, làm cho tất cả mọi người tim đập mới thôi ra tốc. Cuối cùng có một danh tu sĩ không nhịn được, hắn đứng lên, chắp tay nói, vãn bối nguyện ý vì lão tổ máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Số lớn tu sĩ nhao nhao bắt trước, nguyện vì lão tổ muôn lần chết không chối từ. Rất nhanh, toàn bộ đại điện chi bên trong bị một loại vô hình bầu không khí lây. Tất cả mọi người đều cảm xúc bành trướng. Cái này dĩ nhiên bao quát Cổ Vân, Cổ Vân đã tận lực áp chế kích động của mình, nhưng mà vẫn không cách nào chống cự. Hắc bào nhân này, vẻn vẹn dùng mấy câu, mấy chữ, liền để tất cả mọi người đều đối nó như thế thần phục, cảnh giới của hắn e rằng đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cường đại mà bước. Cổ Vân gặp qua rất nhiều lĩnh tôn tu sĩ, nhưng mà những thứ này lĩnh tôn tu sĩ, đều không thể cùng hắc bào nhân này so sánh. Cổ Vân thậm chí gặp qua lĩnh tôn hậu kỳ danh giới các trưởng lão yêu tộc. Mặc dù khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng mà tại linh sừng yêu tộc phụ trợ phía dưới, giống như mặt đối mặt trò chuyện, mặc dù cái kia hai tên cường đại yêu tộc khí tức trên thân vô cùng dồi dào, nhưng mà bọn hắn cũng không đủ làm đến dùng chỉ là mấy câu, liền nhượng Cổ Vân không tự chủ được muốn nghe hắn hiệu lệnh. Chẳng lẽ là vượt ra khỏi lĩnh tôn danh giới hóa thần cảnh? Cổ Vân trong lòng có chút hãi nhiên, cảnh giới hóa thần chỉ là trong đồn đãi cảnh giới, mặc dù cùng lĩnh tôn cảnh giới chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng là khác biệt một trời một vực, lẫn nhau phía trước, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thần Nguyệt lão nhân trước kia thời kỳ đỉnh phong, tu vi vô cùng cường đại, thậm chí cơ hồ có thể phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ, nhưng mà cho dù là hắn, cũng không có siêu việt cảnh giới hóa thần. Cổ Vân mặc dù không biết hắc bào nhân này sẽ để cho mình làm gì, nhưng mà không nghi ngờ chút nào là, Cổ Vân nếu là kéo dài tiếp nhận lời nói của người nọ mê hoặc, rất có thể hoàn toàn thần phục với hắn, đây là Cổ Vân tuyệt đối không muốn làm. Cổ Vân nhất bên cạnh mãnh liệt khắc chế thần trí của mình, một phương diện điều động Phượng Hoàng tinh phách linh lực, tiến vào trong cơ thể mình, giữ nghiêm tâm thần. May mắn người này cũng không phải là đặc biệt nhằm vào Cổ Vân, bằng không Cổ Vân không cách nào ngăn cản. Rất tốt, phi thường tốt, người áo đen cười lên ha hả, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trên mặt màu đen cháo bố trừ bỏ, lộ ra một cái vô cùng khuôn mặt non nớt tới. Mặt này cho, nhìn cũng bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, không có chút nào dấu vết tháng năm, da thịt thậm chí so mới vừa sinh ra hài nhi đều phải kiều nộn. Cái này chú dung dưỡng nhan chi thuật, quả nhiên là đăng phong tạo cực. Cổ Vân trong lòng âm thầm cười khổ không thôi, ban đầu ở Vân Trung Thành thời điểm, cái kia Tam trưởng quỹ còn chỉ trích chính mình trầm mê ở chú nhan đan luyện chế. Không biết hắn nhìn thấy đan dược liên minh thân phận cao nhất lão tổ bộ dạng này mềm mại khuôn mặt thời điểm, là loại nào biểu lộ. Chương 573, nhân quả liên hệ. Tất cả linh đan đều sắc mặt cung kính nhìn qua người áo đen, tràn đầy ước mơ chi ý. E rằng cái này 200 danh linh đan danh giới luyện đan sư, đều bị hắc y nhân kia đầu độc. Chỉ có Cổ Vân là một cái ngoại lệ, đương nhiên, Cổ Vân dã chỉ là miễn cưỡng ổn định tâm thần của mình mà thôi. Người áo đen vung tay lên, một cỗ nồng nặc linh lực, trong đại điện phun trào. Sau một lát, từ cái ghế phụ cận, tản mát ra từng đạo thần lực đi ra. Thần lực này mặc dù không có thể vì linh đan tu sĩ nhóm phát giác, nhưng mà hào hùng như vậy thần lực phun trào, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ không quá tầm thường khí tức. Sắc mặt của mọi người, càng thêm kính trọng đứng lên. Người áo đen lại vung tay lên, ở trước mặt hắn, đột nhiên bốc lên một cái màu tím thú nhỏ tới. Con thú nhỏ này ước chừng có dài hơn một trượng, thân thể dài nhỏ, bốn cái thô ngắn, sinh ra bốn chảo, trên lưng có hai cái mao nhung nhung cánh, nhìn thấy người áo đen sau đó, phát ra tiếng kêu chói tai, tựa hồ cực kỳ sợ hãi bộ dáng. Làm Cổ Vân nhìn thấy con thú này thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Con thú nhỏ này trên thân, vậy mà tràn ngập đậm đà tử tinh chi lực. Cổ Vân xác định chính mình không có chút nào nhìn lầm, con thú nhỏ này trên thân, chính là thôn thiên thú trong cơ thể tử tinh chi lực. Cổ Vân trong túi trữ vật, còn rất nhiều tử tinh, Cổ Vân không có khả năng phán đoán sai lầm. Đây cũng là tím thú, phía dưới ta liền tới bày ra như thế đem cái này tím thú luyện chế thành tử khí linh đan, chuyện này với các ngươi tới nói phi thường trọng yếu. Người áo đen vung tay lên, một đạo linh quang đem cái này tím thú trói buộc lại. Người quần áo đen linh lực, vậy mà tạo thành một cái trong suốt lồng giam, đem tím thú gò bó ở trong đó. Một màn kế tiếp, nhưng tất cả luyện đan sư sắc mặt mới thôi biến đổi. Người áo đen vậy mà dùng đến trong suốt linh lực lồng giam xem như đan đỉnh, bắt đầu luyện hóa tím thú. Bực này linh lực cường đại, tuyệt không phải đồng dạng luyện đan sư có thể nắm giữ. Linh đan tu sĩ có thể di sơn đảo hải, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng mà cho dù là bọn hắn, cũng không cách nào chính xác như thế nắm giữ thiên địa linh mạch cội nguồn, linh lực. Như thế luyện đan kỹ nghệ, e rằng chỉ có cảnh giới hóa thần mới có thể làm được. Đương nhiên, Cổ Vân dã minh bạch, người áo đen làm như vậy, có thể không có chút nào ý hiển bãi, bởi vì hắn thực lực của bản thân, chính là như thế, hơn nữa dạng này có thể đem hắn luyện hóa trình hoàn toàn bày ra cho những thứ này các luyện đan sư nhìn, để bọn hắn nắm giữ luyện hóa kỹ xảo. Cổ Vân dã mắt không chấp nhìn chằm chằm luyện hóa quá trình. Tại người quần áo đen điều khiển phía dưới, tím thú thống khổ dãy giụa, cơ thể một chút cuộn mình. Ở trong quá trình này, người áo đen còn hướng trong đó rót vào số lớn thần lực, tại thần lực thôi hóa phía dưới, tím thú vậy mà chậm rãi hòa tan. Cổ Vân có thể xác định, hắc y nhân kia cũng không phải thần tộc, hơn nữa cũng không thể vận dụng thần lực hoặc thần quyết, nhưng mà có thể mượn thần lực tới luyện hóa tím thú, hơn nữa nhường tím thú chi bên trong dung hợp bộ phận thần lực. Đây cũng không phải là cái gì cao thâm pháp môn, nhưng mà một cái bình thường tu sĩ, có thể phát hiện loại ảo diệu này, quả thực có chút khó khăn. Mặc dù Cổ Vân có thể nhìn thấu trong này ảo diệu, nhưng mà các tu sĩ khác lại hoàn toàn xem không hiểu. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cái này tím thú từ từ hóa thành linh dịch, từng chút một thu nhỏ. Mặc dù chung quanh thần lực bọn hắn không nhìn thấy, nhưng mà bọn hắn trong mơ hồ, có thể phát giác được một chút manh mối. Người áo đen chậm rãi mở miệng nói, chư vị thấy được, lấy trong thiên địa nguyên lực làm dẫn, luyện hóa tím thú. Con thú này chính là có thuần chính nhất tử linh lực ngưng kết mà thành, chỗ tốt rất nhiều. Nhưng mà nhất thiết phải mượn nhờ nguyên lực thiên địa, mới có thể luyện chế thành linh đan, bằng không này lực đối với nhân loại chúng ta tu sĩ, có tổn thương cực lớn. Người áo đen một bên luyện đan, một bên kỹ càng giới thiệu hắn luyện hóa quá trình cùng kỹ xảo. Cổ Vân phía trước mặc dù cũng tiếp xúc qua loại điều này mới tinh luyện hóa kỹ xảo, nhưng mà không có người khác chỉ điểm, chỉ có thể cùng Mạnh Phàm Nhiên cùng Trái Tú Xương giao lưu thảo luận. Hai người này luyện đan kỹ nghệ cùng tư chất đều tại Cổ Vân phía dưới, đương nhiên sẽ không cho Cổ Vân tốt gì đề nghị. Nhưng mà Hắc Y nhân kia thì lại khác, hắn luyện đan kỹ nghệ 10 phần thuần thục, cao minh, cơ hồ có thể nói đăng phong tạo cực. Hắn nói mỗi một chữ đều đáng giá sâu đậm lĩnh hội. Cổ Vân giống như những thứ khác luyện đan sư một dạng, đều ngưng thần chú ý, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết. Nhưng mà rất rõ ràng, Cổ Vân có thể thông qua thần lực, nhìn thấy luyện hóa bản chất, mà chút luyện đan sư, nhiều nhất xem đồng hồ mặt quá trình luyện chế mà nói. Không bao lâu sau đó, tím thú bộ dáng, đã hoàn toàn không nhìn ra, tại linh lực đan đỉnh trung tâm, hiện ra một cái to bằng miệng chén màu tím hình cầu tới, bên trên tràn ngập cái này đậm đà tử tinh chi lực. Theo tiến một bước luyện hóa, cái này tử tinh chi lực thêm một bước áp xúc, từng bước một đem bên trong tạp chất tách ra, cuối cùng vậy mà tạo thành một khối đông lại tử tinh. Quá trình này, nhưng rất nhiều tu sĩ đô tán thưởng không thôi. Cổ Vân ngược lại có chút dở khóc dở cười đứng lên, hao tốn thời gian dài như vậy cùng đại giới, vậy mà lấy được là tử tinh. Loại này tử tinh, Cổ Vân trong túi chữ vật, còn có không ít đâu. Kế tiếp, người áo đen tiếp tục luyện chế, tử tinh tại hắn thôi hóa phía dưới, bắt đầu chậm rãi hóa thành màu tím linh dịch, tiếp đó dung nhập số lớn thần lực, dần dần phân tầng, lại khôi phục nguyên thủy nhất luyện chế. Đương nhiên, quá trình này vô cùng tinh vi, hơi không cẩn thận, chính là thất bại. Cái này 200 danh linh đan sư, bao quát Cổ Vân ở bên trong, đều là đối với này 10 phần hiểu rõ. Hắc Y nhân kia luyện hóa, vô cùng dễ dàng, không đủ nửa canh giờ, một cái màu tím linh đan liền luyện chế thành công. Một cái tím thú, cuối cùng luyện chế thành một cái nho nhỏ lớn chừng ngón tay cái màu tím đan dược, một ngụm liền có thể nuốt. Có thể tưởng tượng, ẩn chứa trong đó bao nhiêu bàng bạc linh lực. Đột nhiên, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc tới. Hắn đột nhiên nghĩ tới, tại nhiều niên chi phía trước đây chính mình còn tại Minh Nguyệt Tông thời điểm, Thương Mưa Nhu đã từng mời tự mình luyện chế qua một loại vô cùng đặc thù đan dược. Cái này đan dược, cũng là dùng tử tinh luyện chế, hơn nữa còn sử dụng tử vân linh thảo thôi hóa. Phương pháp luyện chế, ngược lại là Cổ Vân quen thuộc truyền thống luyện đan chi pháp. Bất quá cuối cùng đều là thất bại. Dựa theo Thương Mưa Nhu thuyết pháp, đây là sư tôn của nàng, tại hơn 500 niên chi phía trước lưu lại. Lúc đó Cổ Vân ngờ tới, có lẽ là lúc đó thôn thiên thú qua lại, bởi vì một ít ngoài ý muốn, dẫn đến một bộ phận tử tinh, tán lạc tại phụ cận, tiếp đó Thương Mưa Nhu sư tôn, ngoài ý muốn đạt được. Nhưng là bây giờ xem ra, chuyện này e rằng cũng không phải là đơn giản như vậy. Lại thêm Kim Tuấn Thú lời nói, trước kia Kim Tuấn Thú bị cầm tù, cùng với Minh Nguyệt Tông về sau dần dần mở rộng. Tựa hồ cũng có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Cổ Vân suy đoán to gan, rất có thể, chính là một cái đan dược liên minh tu sĩ, mà lại là biết được rất nhiều bí ẩn cực kỳ cường hãn tu sĩ, tại rất nhiều niên chi phía trước, đi tới Minh Nguyệt Tông, nhốt Kim Tuấn Thú, đã khống chế Minh Nguyệt Tông, lưu lại cái này tử tinh bộ phận phương pháp sử dụng. Hơn nữa đây hết thảy, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chậm rãi đã biến thành bí mật, không người biết đến. Bây giờ, ở nơi này hết thảy, bọn chúng tựa hồ lại đột nhiên đều có một loại nào đó liên hệ vi diệu. Cổ Vân lần nữa nhìn về phía đang tại luyện đan người áo đen, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái tới. Chương 574, Trường Sinh, Cổ Vân cẩn thận hồi tưởng, trước kia cùng Thương Mưa Nhu luyện đan chi tiết. Hơn nữa cùng tên này người quần áo đen quá trình luyện đan tiến hành so sánh. Kỳ thực hai người quá trình luyện đan, cũng không có sai lầm quá lớn, lợi dụng tử vân linh thảo luyện hóa tử tinh, cũng không phải vấn đề quá lớn, duy nhất dẫn đến thất bại nguyên nhân, chính là luyện hóa tử tinh thủ đoạn. Truyền thống luyện đan chi pháp, cùng người áo đen loại này mới tinh luyện đan chi pháp, hoàn toàn là đảo ngược mà đến. Cổ Vân còn nhớ rõ, lúc đó tử tinh hóa thành một mảnh màu tím sương mù, cái này màu tím trong sương mù, hiện đầy vô số màu tím nhỏ chút. Mỗi một cái màu tím nhỏ chút, đều tràn đầy đậm đà sinh mệnh lực, phảng phất là sống sờ sờ đồng dạng. Những thứ này màu tím nhỏ chút, đều bị Cổ Vân dùng hải con kiến thôn phệ, tiếp đó cẩn thận thu thập lại, Cổ Vân cho rằng những thứ này màu tím linh vụ, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Cái này điểm sáng màu tím trong sinh mệnh khí tức, tựa hồ cùng tím thú tồn tại cũng không phải không quan hệ. Cổ Vân thậm chí cho rằng, cái này tím thú cũng không phải là thật sự yêu thú, mà là có màu tím nhỏ chút huyễn hóa mà thành. Bất quá Cổ Vân cũng không có chân thực tiếp xúc đến tím thú, cũng không quá dễ bàn. Cuối cùng, người quần áo đen luyện chế kết thúc, tử khí linh đan cuối cùng đại công cáo thành, tất cả luyện đan sư, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng tới. Kế tiếp, các ngươi sẽ có tự mình luyện chế tử khí linh đan cơ hội. Dựa theo các ngươi tới trước đây ba người một tổ, tự động tìm kiếm tím thú, tự động lợi dụng nguyên lực thiên địa luyện hóa, được tử khí linh đan, toàn bộ về các ngươi tất cả. Cái này tím thú mặc dù uy hiếp không lớn, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể dễ dàng bắt được, hơn nữa các ngươi muốn đi chỗ, hết sức đặc thù, các ngươi nhất định muốn hành sự cẩn thận. Người áo đen đạo, tại các ngươi đi bắt giữ tím thú chi phía trước, ta sẽ đem tất cả bí mật đều nói cho các ngươi. Cổ Vân hơi sững sờ, nguyên lai cái này tím thú không phải từ hắc y nhân kia cung cấp, mà là muốn tự động bắt giữ. Ngoại trừ thôn thiên thú thể nội, Cổ Vân thật đúng là không biết, địa phương nào sẽ có số lớn tử tinh chi lực đâu. Căn cứ vào Cổ Vân đối với tử tinh lý giải, chỉ có tử tinh chi lực vô cùng đậm đà chỗ, tử tinh chi lực đạt đến mức cực hạn sau đó, mới có thể huyễn hóa thành tím thú. Người áo đen lại nói, kế tiếp, mỗi một chữ, các ngươi đều phải cẩn thận nghe rõ ràng, lão phu tự xưng Vĩnh Minh, các ngươi có thể xưng hô ta một tiếng Vĩnh Minh lão tổ, kỳ thực lão phu cũng không phải là cái này phương thế giới tu sĩ. Đi tới nơi này phương thế giới, cũng bất quá bởi vì ngoại giới linh thảo thưa thớt, tới đây tìm kiếm một ít linh thảo linh vật thôi. Kết quả đánh bậy đánh bạ gặp phải tím thú, liền ở đây dừng lại. Đám người nghe thấy lời ấy, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi tới. Đối với cái này nhóm vừa mới tiến giai linh đan cảnh giới tu sĩ mà nói, tin tức này thật sự là quá mức rung động. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Cổ Vân, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn không hoài nghi chút nào, hắc y nhân kia có rời đi nơi này thực lực, nhưng mà hắn không nghĩ tới, người này vậy mà không thuộc về cái này phương thế giới, mà là đến từ ngoại giới. Cái này tử tinh, diệu dụng vô tận, hiệu quả rất nhiều. Ta sẽ không nhất nhất trần thuật, lão phu sở dĩ một mực ngừng lại ở chỗ này, nguyên nhân chủ yếu là ta không cách nào đường cũ trở về, tại hơn 5 vạn niên chi phía trước, sinh ra một loại phi thường kỳ diệu biến hóa, đem ta lúc đến thông đạo phong tỏa, mặc dù ta phí hết rất nhiều khí lực, nhưng vẫn không cách nào ly khai nơi này. Cho nên ta không thể không dừng lại, trước kia đi theo ta cùng tới ở đây đạo hữu nhóm, chậm rãi vẫn lạc, bất quá bọn hắn hậu đại, lại tại cái này phương thế giới bên trong, khai chi tán diệp, mà một số người, chính là bây giờ đan dược liên minh hạch tâm. 5 vạn năm, rất nhiều tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi. 5 vạn năm, cái kia phải là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Trong mắt bọn họ, e rằng cùng vĩnh sinh không sai biệt lắm. Cũng khó trách hắc y nhân kia tự xưng Vĩnh Minh. Phải biết, linh đan cảnh giới tu sĩ có hơn 500 năm thọ nguyên, đã để bọn hắn có chút thỏa mãn, đến nỗi lĩnh tôn cảnh giới, càng là đạt đến kinh khủng 2.000 năm thọ nguyên. Đồng dạng đạt đến lĩnh tôn danh giới tu sĩ, đều cực ít lộ diện, rất khó nhìn thấy. Chẳng lẽ cái này Vĩnh Minh lão tổ, vậy mà so lĩnh tôn cường giả thọ nguyên còn nhiều hơn, vậy hắn chân chính tu vi là? Cổ Vân Dã trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn không nghĩ tới hắc y nhân kia thọ nguyên thật không ngờ dài. Theo lý thuyết, cho dù là cảnh giới hóa thần cường giả, cũng không khả năng có 5 vạn năm thọ nguyên a. Thần Nguyệt lão nhân, mặc dù từ hắn xuất sinh đến bây giờ, cũng có 3 vạn năm thời gian, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Thần Nguyệt lão nhân thì có 3 vạn năm thọ nguyên, hắn chỉ sống đến mấy ngàn tuổi mà thôi, tiếp đó vẫn lạc, thần thức đi ra ngoài. Kỳ thực Thần Nguyệt lão nhân đã không tính là nhân loại tu sĩ, mà là xen vào linh thể cùng hồn thể chi giữa một loại tồn tại. Hơn nữa, cho dù Thần Nguyệt lão nhân lúc đó không có chết, nhưng hắn cũng sẽ thọ nguyên hao hết mà chết. Đương nhiên, tại hắn sắp chết phía trước, hắn cũng có thể đem chính mình thần thức thoát đi ra, đem chính mình thần hồn luyện hóa. Lại tỷ như Lạc Diệp cư sĩ, đồng dạng cũng là như thế. Loại này lấy hồn thể cùng linh thể tồn tại, cũng liền miễn cưỡng kéo dài hơi tàn mà thôi, dưới rất nhiều tình huống, cùng chết chưa cái gì khác nhau. Người quần áo đen nhục thân giữ phi thường tốt, không có bất kỳ cái gì giải tán bộ dáng, da thịt trắng noãn như ngọc. Hắn đắc lực cường đại cỡ nào tu vi, mới bảo đảm chính mình như thế dung mạo vĩnh trú, trường sinh bất tử. Đối với các luyện đan sư sợ hãi thán phục, người áo đen cũng không thèm để ý, lại nói, những năm gần đây, ta một mực tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp, bởi vì ở nơi này phương thế giới bên trong, ta cảm nhận được vô cùng gông cùng xiềng xích, trở ngại ta tu vi tăng trưởng. Nhưng mà bằng vào ta lực lượng một người, cũng không thể hoàn thành. Cho nên ta bắt đầu lợi dụng đan dược liên minh, sưu tập có thể làm việc cho ta tu sĩ. Đợi đến đại sự của ta tạo thành, ta sắp mở tích thông đạo, dẫn dắt các ngươi cùng rời đi cái này phương thế giới. Chờ các ngươi, chính là vô cùng rộng lớn hạo vũ, các ngươi vĩnh viễn sẽ không chịu đến gông cùng xiềng xích trở ngại. Tất cả luyện đan sư, đều trong lúc nhất thời đều không thể lý giải người áo đen nói tới chi ngôn. Những chuyện này, thật sự là quá mức rung động, rung động đến bọn hắn không thể nào hiểu được cùng mức tưởng tượng. Trong này ý tứ, bọn hắn còn có thể nghe hiểu. Chỉ cần bọn hắn nghe theo Vĩnh Minh Lão Tổ lời nói, trợ giúp Vĩnh Minh Lão Tổ mở ra thông đạo, bọn hắn liền có cơ hội, cùng Vĩnh Minh Lão Tổ cùng rời đi ở đây, hơn nữa còn có thể thành tựu cao hơn tu vi. Trên thực tế, đối bọn hắn mà nói, có thể đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, đã là bọn hắn chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình, nhưng mà tại Vĩnh Minh Lão Tổ lời nói phía dưới, bọn hắn tựa hồ đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Cổ Vân khẽ chau mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới xa như vậy, Cổ Vân đã tu luyện thành thần thể, đối với cái gọi là trường sinh, cũng không có quá nhiều khao khát. Hắn ngược lại càng muốn biết, Vĩnh Minh Lão Tổ đến tột cùng muốn bọn hắn làm cái gì. Càng nhiều chỗ tốt, đại giới tự nhiên cũng liền càng lớn. Nếu là cái này Vĩnh Minh Lão Tổ có thể chính mình rời đi cái này phương thế giới, hà tất để bọn hắn hỗ trợ. Hơn nữa bọn hắn những thứ này chỉ là linh đan cảnh giới tu sĩ, lại có cái gì tư cách giúp một cái cảnh giới hóa thần, thậm chí có thể là cảnh giới hóa thần trên cường giả đâu. Chương 575, Thôn Thiên Thú bên trong. Vĩnh Minh Lão Tổ tiếp tục nói, các ngươi có thể rất nghi hoặc, vì cái gì ta nhất định phải lựa chọn các ngươi. Trên thế giới này, hoàn toàn chính xác có không ít lĩnh tôn tu sĩ, bất quá những người này, thọ nguyên đã vô cùng lâu đời, đã không đáng ta nuôi dưỡng. Hơn nữa bọn hắn kinh lịch quá nhiều, chưa hẳn chịu trung thành thần phục với ta. Lão Phu bây giờ cũng không gấp gáp, chờ đợi cái này rất nhiều niên chi phía sau, cũng không kém mấy năm này. Trên thực tế, trước đó, ta đã từng nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nhưng mà những phương pháp này cuối cùng đều là thất bại. Phương pháp này, là ta hy vọng cuối cùng, ta cũng hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể theo ta cùng rời đi thế giới này, theo ta ở khác thế giới xông xáo. Ở trong đó, ắt hẳn là có hung hiểm, ắt hẳn nguy cơ trùng trùng. Nhưng mà không có trả giá, liền không có hồi báo. Các ngươi bây giờ làm hết thảy, đều sẽ đáng giá. Ta bảo đảm các ngươi tại 10 niên chi bên trong, có thể đạt đến linh đan trung kỳ, 50 niên chi bên trong, đạt đến linh đan hậu kỳ, 100 niên chi bên trong, có thể đạt đến linh đan cảnh giới đỉnh phong, hơn nữa có năng lực xung kích lĩnh tôn cảnh giới. Cái hứa hẹn này, không thể bảo là không rung động. Nếu là để cho người nào đối với nhất danh linh đan sơ kỳ tu sĩ nói như vậy, tất nhiên sẽ cho không nghi ngờ chút nào chất vấn. Thậm chí cho là hắn là một người điên, nhưng là từ Vĩnh Minh Lão Tổ lời nói ra, thì có 10 phần có độ tin cậy, đặc biệt là có tử khí linh đan tồn tại, hắn những lời này, thậm chí thập nã cửu ồn. Chúng ta nguyện vì Lão Tổ, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chết. Một cái luyện đan sư lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều lớn tiếng phụ họa, trong lúc nhất thời, bên trong đại điện bầu không khí, đến một cái đỉnh điểm. Rất, rất tốt, phi thường tốt, ta có thể ở đây hứa hẹn, các người bất cứ người nào, cũng có thể hướng ta hỏi thăm vấn đề tu luyện, hoặc những vấn đề khác, ta vô cùng vui mừng giúp các ngươi giải đáp nghi hoặc. Kế tiếp, ta sẽ tiến đưa các ngươi đến một cái vô cùng chỗ đặc thù, ở cái địa phương này, các ngươi tất cả linh lực đều sẽ tiêu thất, tất cả linh lực đều sẽ không có một chút tác dụng nào. Thậm chí ngay cả các ngươi túi trữ vật, đều không thể mở ra. Nhưng mà chỗ kia chỗ, có vô số tím thú cùng nguyên lực, các ngươi có thể đi săn tím thú, luyện chế thành tử khí linh đan. Những thứ này tử khí linh đan, toàn bộ về các ngươi sử dụng. Nơi đây hành trình, trong vòng một năm, tiếp đó các ngươi sẽ có 3 tháng, tại ngoại giới tu luyện, tiếp đó sẽ lần nữa tiến vào bên trong, tiếp tục săn giết tím thú. Vĩnh Minh Lão Tổ câu nói này, làm rất nhiều người kích động lên. Vô số tím thú cùng nguyên lực, vậy thì mang ý nghĩa vô số tử khí linh đan, mang ý nghĩa bọn hắn có vô số đan dược có thể phục dụng. Cổ Vân lại hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác tới. Có vô số tử tinh chi lực còn có thần lực chỗ, hơn nữa còn là linh lực không thể dùng chỗ, đây không phải là thôn thiên thú thể nội sao? Chẳng lẽ Vĩnh Minh Lão Tổ muốn đem bọn hắn toàn bộ bỏ vào thôn thiên thú trong bụng? Bất quá, Vĩnh Minh Lão Tổ nói để bọn hắn ở trong đó ngây ngốc một năm, liền có thể rời đi, chẳng lẽ Vĩnh Minh Lão Tổ còn có biện pháp để bọn hắn từ thôn thiên thú thể nội đi ra? Cổ Vân đối với cái này, tràn đầy hoài nghi, hơn nữa bây giờ Cổ Vân là tuyệt đối không muốn vào thôn thiên thú trong cơ thể. Đã mất đi linh lực, mang ý nghĩa mặc người chém giết, tại thôn thiên thú thể nội, duy nhất có thể làm cho để cho mình trở nên cường đại, chỉ có tử tinh. Bất quá Cổ Vân ngược lại là có thể đem tử tinh chuyển rời đến hỗn độn không gian chi nội, mặc dù không cách nào mở túi đựng đồ ra, nhưng mà hỗn độn không gian chi nội bảo vật, Cổ Vân hẳn là có thể miễn cưỡng lấy ra. Rất nhanh, mỗi danh tu sĩ nhận được một thanh lưỡi dao, cái này lưỡi dao chính là dùng tốt nhất huyền thiết chế tạo thành, chém sắt như chém bùn, nhưng mà trọng lượng rất nhẹ, vô cùng thích hợp mất đi linh lực tu sĩ sử dụng. Mỗi người một bao quần áo, đừng nhìn túi này phục không có tác dụng gì, nhưng mà tại không có thể sử dụng túi đựng đồ tiền để phía dưới, vật này là bảo tồn các loại đồ vật nhu yếu phẩm. Mặt khác, mỗi người còn chiếm được 100 khối tử tinh. Cái này có thể nhường Cổ Vân hơi kinh ngạc, cái này Vĩnh Minh lão tổ có chút ra tay quá lớn, 200 tên luyện đan sư, tổng cộng chính là 2 vạn khối tử tinh. Bất quá từ nơi này, Cổ Vân dã có thể thấy được, Vĩnh Minh lão tổ đối với những người này coi trọng trình độ tới, có 100 khối tử tinh, chỉ cần đem hắn luyện hóa, tại thôn thiên thú thể nội, chí ít có sức tự vệ. Nhắc nhở chư vị một câu, các ngươi tiến vào bên trong sau đó, lập tức luyện hóa tất cả tử tinh, mau chóng tăng cường chính mình trong cơ thể tử tinh chi lực, bằng không nếu như các ngươi gặp phải tím thú, chắc chắn phải chết. Tại luyện hóa xong tử tinh chi phía sau, các ngươi lập tức 3 người một tổ, đi săn giết tím thú, tận lực phối hợp, không nên tùy tiện thụ thương. Ngoại trừ tím thú chi bên ngoài, còn có không ít hung thú, các ngươi nhớ kỹ phải tận lực tránh né, không muốn ngạnh chiến. Chuyến này lấy 1 năm trong vòng, đợi đến các ngươi rời đi thời điểm, nhất định muốn đem tử tinh chi lực triệt để thanh trừ hết, bằng không các ngươi một khi đi ra, tất nhiên sẽ đan điền bị hao tổn mà chết. Những chuyện này, các ngươi đều nhớ rõ ràng sao? Cổ Vân tự nhiên biết khu trục tử tinh nguyên nhân, trước đây Cổ Vân dung hợp 1000 khối tử tinh, đều suýt nữa mất mạng, nếu như dung hợp càng nhiều, liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Những thứ khác luyện đan sư, mặc dù đều kiến thức nửa vời, nhưng mà bọn hắn cũng đều nhao nhao gật đầu đáp ứng, không có bất luận cái gì vi phạm chi ý. Cổ Vân gặp Vĩnh Minh lão tổ nói như thế kỹ càng, thận trọng như thế, trong lòng âm thầm cho rằng, cái này Vĩnh Minh lão tổ, hẳn không phải là để bọn hắn đi chịu chết. Hơn nữa hẳn là thật có năng lực đem bọn hắn từ thôn thiên thú thể nội lấy ra. Các ngươi riêng phần mình chuẩn bị một chút, đem vật cần đều từ trong túi trữ vật lấy ra, một lát nữa, ta sẽ mang lĩnh đi cái kia chỗ đặc thù. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện có chút hỗn loạn, rất nhiều tu sĩ đem số lớn bảo vật đều lấy ra, phóng tới trong bao quần áo. Cổ Vân dã làm bộ lấy ra một chút bảo vật tới. Đợi đến tất cả mọi người đều sửa soạn xong hết, tại Vĩnh Minh lão tổ dẫn dắt người, 200 người đi tới một chỗ vòng xoáy khổng lồ trận pháp chi bên trên. Trận pháp này ngược lại không lớn, nhưng mà đầy đủ 200 người đồng thời sử dụng. Nhớ kỹ, vì đó 1 năm, trong năm ấy, các ngươi muốn trợ giúp lẫn nhau, nếu là có dám can đảm chém giết ẩu đả giả, lão phu nhất định khiến hắn cầu không chết có thể, đau đớn vạn năm. Vĩnh Minh lão tổ cuối cùng trịnh trọng cảnh cáo nói. Vĩnh Minh lão tổ vung tay lên, trận pháp phun trào dựng lên. Một cỗ cường đại sức mạnh, đem 200 tên luyện đan sư bao vây lại, một cỗ ánh sáng màu tím phun trào. Sau một lát, tất cả mọi người thân ảnh nhoáng một cái, không có tin tức biến mất. Đợi đến cái này 200 tên luyện đan sư ở đây mở ra hai mắt thời điểm, bọn hắn đã xuất hiện ở một cái trên núi hoang. Ở tại bọn hắn dưới chân, còn có đang chậm rãi thối lui trận pháp vết tích. Tất cả mọi người tới đây sau đó, sắc mặt đều bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tùy ý của người nào linh lực đột nhiên tiêu thất, đều sẽ cảm thấy hết sức không thích ứng. Cổ Vân tiến vào nơi đây sau đó, thầm cười khổ một tiếng, mình nghĩ không sai, nơi đây quả nhiên là thôn thiên thú trong bụng. Hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều, lập tức lấy ra tử tinh dung hợp được. Ở loại địa phương này, chỉ có dung hợp tử tinh chi lực càng nhiều, thực lực mới càng mạnh, mới có thể sống sót. Bây giờ, hắn chính là một cái bình thường người, e rằng bất kỳ một cái nào dung hợp 100 khối tử tinh nhân, liền có thể đem bọn hắn 200 người đều giết chết. Chương 576, tím đàn thú. Những thứ khác luyện đan sư mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng mà bọn hắn sớm nhận được Vĩnh Minh lão tổ cảnh cáo, cho nên ngược lại là tiếp nhận rất nhanh. Sau khi kinh ngạc, cũng đều học Cổ Vân dáng vẻ, tan hợp tử tinh đứng lên. Rất nhanh, ở nơi này trên núi hoang, tản mát ra từng đạo tử quang, vô số tu sĩ ở đây tan hợp tử tinh. Cổ Vân tan hợp tử tinh kinh nghiệm rất phong phú, cho nên dung hợp tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn đã dung hợp 10 mấy khối tử tinh. Mặc dù thời gian đã cách biệt gần 100 năm, nhưng mà Cổ Vân đối với nơi này cảm giác, cùng với tử tinh cảm ngộ, cũng không có quá mức lãng quên. Cổ Vân tạm ngừng tan hợp tử tinh, mà là đứng dậy, kiểm tra chung quanh đứng lên. Hắn muốn nhìn nơi đây ở vào thôn thiên thú địa phương nào, tự có không có tử kinh này qua, có cái gì hung hiểm chỗ. Xem xét một phen sau đó, Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, nơi này, hắn vô cùng lạ lắm. Hơn nữa trong ký ức của hắn, thôn thiên thú thể nội, tựa hồ cũng không có như nơi đây phương, cũng có thể là thôn thiên thú thể nội quá mức khổng lồ, có nhiều chỗ Cổ Vân cũng chưa có đến đạt qua. Đột nhiên, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, hắn cảm thấy cách đó không xa, tựa hồ có một tí yếu ớt thần lực ba động. Cái này thôn thiên thú thể nội, mặc dù không có linh lực, thế nhưng là có thần lực phun trào, chỉ là chút thần lực phun trào vô cùng đặc thù, không thể vì Cổ Vân sử dụng. Chỉ có thể giống Vĩnh Minh lão tổ nói như vậy, xem như luyện chế tử khí linh đan phụ trợ chi lực. Nhưng mà dù vậy, thần lực ba động cũng có thể gây nên Cổ Vân chú ý của. Sau đó một khắc, một đoàn tử quang đột nhiên lơ lửng mà ra, cái này lại là một cái dài hơn một trượng tím thú, nó tốc độ thật nhanh, nhảy lên một cái, hướng cách hắn gần nhất tu sĩ nhào tới. Cùng lúc đó, cái này tím thú sau lưng còn có mấy 10 con tím thú, nhào nhào hiện ra thân hình, chạy nhanh đến. Đang tại hoàn toàn mới tu luyện các tu sĩ, nơi nào sẽ có nhanh như vậy phản ứng. Những người này bản thân liền là luyện đan sư, tiếp đó bị đan dược liên minh nuôi nhốt, những năm gần đây, bọn hắn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu, mỗi ngày luyện đan cùng tu luyện, không để ý tới ngoại sự, bây giờ bị đánh lén, người người trong lòng bối rối. Còn có không ít người, vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được tím thú tiến công. Cổ Vân nhướng mày, nhảy lên một cái, trong tay huyền thiết lưỡi dao vung lên, đem tím thú chặn ngang chặt đứt. Lấy Cổ Vân dung hợp mười mấy khối tử tinh thực lực, tự nhiên là không kém, hơn nữa Cổ Vân kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lâm nguy không sợ, hơn nữa có thể thông qua thần lực ba động, dự phán những thứ này tím thú hành động phương hướng, cho nên tại tím trong bầy thú, hành động tự nhiên. Giống, bị chặn ngang chặt đứt tím thú, trên mặt đất thoáng nằm phút chốc, thế mà hai cái thân thể tàn khuyết, một lần nữa dung hợp lại với nhau, triệt để khôi phục như lúc ban đầu, lại hướng Cổ Vân phát khởi tấn công mạnh. Cái này nhường Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, xem ra Cổ Vân ngờ tới không có sai, cái này tím thú quả nhiên không phải thông thường yêu thú, mà là có màu tím nhỏ chút dung hợp mà thành. Cho dù đưa chúng nó chặn ngang chặt đứt, cũng không khả năng thương tới đến bọn chúng. Thẳng đến lúc này, đại bộ phận luyện đan sư mới nhao nhao đứng lên, từng cái cầm trong tay huyền thiết kiếm, vô cùng cảnh giác nhìn xem tím bảy thú tiến công. Bọn hắn vừa mới mất đi linh lực, bản thân sẽ không quá thích ứng, bây giờ vừa mới dùng mấy khối tử tinh, bất quá cũng hoàn toàn không có thích ứng tử tinh chi lực. Bất quá bọn hắn cũng biết, nhất thiết phải liên hợp lại, mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Cổ Vân thấy vậy, quát to, bày trận, cái này tím thú chỉ có bắt sống, không thể đánh chết, các ngươi đầu tiên bảo vệ mình không bị thương, sau đó lại mưu đồ bắt sống tím thú. Đợi đến chúng ta dung hợp tử tinh sau đó, lại bắt giữ bọn hắn cũng không muộn. Mạnh Phàm Nhiên cùng Trái Tú Xương hai người đối với Cổ Vân tương đối quen thuộc, vội vàng nói tất cả mọi người nghe theo Ôn đạo hữu mệnh lệnh, mau mau bày trận. Các luyện đan sư lúc này mới phản ứng lại, cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn dù sao đều có linh đan cảnh giới tu vi, thực lực không phải bình thường, bày trận đối bọn hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Bày trận sau đó, Cổ Vân cấp tốc lui về trong đám người. Lấy thực lực của hắn, dung hợp mười mấy khối tử tinh, đối phó cái này mấy chục cái tím thú, vẫn còn có chút áp lực. Cổ Vân nhất trở về, rất nhiều tu sĩ liền vội vàng vấn đạo, Ôn đạo hữu, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, tím thú thực lực không kém, hơn nữa bây giờ kết bè kết đội, chúng ta không dễ ứng đối, nếu chỉ là cái này mấy chục con tím thú, chúng ta cũng là không cần e ngại, nhưng nếu là tím thú tụ tập quá nhiều, chúng ta liền tốt ứng đối. Ta đề nghị chúng ta một nhóm người phòng ngự, một bộ phận nhanh chóng tan hợp tử tinh, chỉ cần thực lực đủ mạnh, lấy lực lượng một người, cũng có thể ứng đối những thứ này tím thú. Ta đồng ý Ôn đạo hữu chi ngôn, Ôn đạo hữu chi ngôn không sai. Những tu sĩ này nhao nhao phụ họa, kỳ thực, có thể làm cho những tu sĩ này hạ quyết định quyết tâm này, vẫn là những tu sĩ này tương đối đơn thuần. Bọn hắn tới đây bắt giữ tím thú, cũng không phải đơn thuần vì mình, chủ yếu vẫn là bởi vì Vĩnh Minh lão tổ duyên cớ, 200 người cùng tiến cùng lui, bằng không khẳng định có người đưa ra phản bác ý kiến. Cổ Vân trầm ngâm nói, như vậy ưu tuyển tan hợp tử tinh nhiều nhất tu sĩ tới tan hợp tử tinh, dung hợp 10 khối tử tinh trở lên có bao nhiêu người? Ta, còn có ta, Cổ Vân thô sơ giản lược đoán chừng một chút, bao quát mình tại bên trong, dung hợp 10 khối tử tinh trở lên tu sĩ, tổng cộng 10 người mà thôi. Đây đối với 200 tên luyện đan sư mà nói, là một cái phi thường nhỏ con số. Hảo, chúng ta 10 người trước tiên dung hợp chính mình, chỉ cần đem chính mình 100 khối tử tinh dung hợp hoàn tất, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Đạo hữu khác an tâm chớ vội, chờ chúng ta tan hợp tử tinh sau đó, liền có thể khu trục những thứ này tím thú. Cổ Vân mà nói không có bất kỳ người nào phản đối. Rất đúng, 10 người tại cái khác tu sĩ dưới sự bảo vệ, tiếp tục tan hợp tử tinh. Cái này không vẻn vẹn quan hệ đến bọn hắn tự thân vận mệnh, càng liên quan đến tu sĩ khác vận mệnh. Hai canh giờ sau đó, Cổ Vân dung hợp hơn 50 khối tử tinh, dung hợp tốc độ cũng không phải rất nhanh. Cổ Vân do dự một chút, từ hỗn độn không gian chi nội, lặng yên lấy ra mình tử tinh tới, tiến hành dung hợp, tốc độ này nhanh chóng đại đại tăng trưởng. Nhìn rõ ràng là giống nhau như đúc tử tinh, dung hợp lại tốc độ, nhưng là có rất lớn khác biệt, cái này nhượng Cổ Vân có chút hiếu kỳ. Bất quá bây giờ cũng không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Đợi đến Cổ Vân dung hợp đến 100 khối tử tinh thời điểm, có tu sĩ lớn tiếng nói, không xong, lại có tím thú tới, số lượng quá nhiều, chúng ta sợ là ngăn cản không nổi. Cổ Vân đứng dậy, hướng ra phía ngoài xem xét, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi tới. Cái này tím đàn thú, vậy mà đạt đến mấy trăm con quy mô. Lấy Cổ Vân bây giờ tan hợp tử tinh thực lực, tự nhiên có thể có lực đánh một trận, nhưng mà cái này tím thú căn bản vốn không e ngại sinh tử, dù là bị chặn ngang chặt đứt, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù Cổ Vân có thể giết ra khỏi trùng vây, cái này còn dư lại tu sĩ, lại chắc chắn phải chết. Cổ Vân giờ mới hiểu được, Vĩnh Minh vì cái gì để bọn hắn ba người làm một đội, đó là vì để bọn hắn tại săn giết tím thú thời điểm, lại càng dễ đem tím thú chế phục. Chương 597, đánh lui đàn thú. Tất cả tu sĩ sắc mặt trắng bệch, trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi. Vừa rồi chống cự mấy chục cái tím thú, đã cố hết sức, bây giờ mấy trăm con tím thú, bọn hắn như thế nào chống đỡ được. Gặp Cổ Vân đứng lên, những thứ khác tu sĩ đâu không tự chủ được tụ tập tới. Chư vị đạo hữu, không cần phải lo lắng, những thứ này tím thú mặc dù số lượng không thiếu, nhưng mà ATK cũng không phải rất cao, chư vị đạo hữu chỉ cần cẩn thận phòng ngự, tất nhiên sẽ bị đánh lén. Cổ Vân trầm giọng nói, Ôn đạo hữu, người dùng hợp bao nhiêu tử tinh, Trái Tú Xương vội vàng hỏi. Những người khác cũng mắt lộ ra vẻ ân cần tới, ta đã dùng hợp 100 khối tử tinh. Cổ Vân gật gật đầu, y theo ta đối với mấy cái này tím thú hiểu rõ, chúng ta nhất định không thể xuất kích, mà là tiếp tục phòng thủ. Bằng vào ta bây giờ chi lực, có thể thay thế 20 tên đạo hữu vị trí, để bọn hắn đi dung hợp tử tinh A. Cổ Vân xách theo trong tay huyền thiết kiếm, hướng ra bên ngoài đi tới. Ôn đạo hữu tại ngắn như vậy thời gian, vậy mà dung hợp nhiều như vậy tử tinh. Là làm sao làm được, một cái đang tại dung hợp tử tinh tu sĩ, có chút kinh ngạc vấn đạo, ta mới dung hợp hơn 30 khối mà thôi. Hơn nữa cái này dung hợp tốc độ quá chậm. Cổ Vân đương nhiên không thể nói chính mình mặt khác dùng tử tinh, chỉ có thể nói mỗi người đối với tử tinh dung hợp là có chênh lệch, đến nỗi nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm, bây giờ không phải là cân nhắc cái vấn đề này thời điểm, chư vị mau mau dung hợp a. Có Cổ Vân gia nhập vào, tím thú công kích lập tức giảm bớt không thiếu, nhưng mà các tu sĩ thừa nhận áp lực vẫn là rất đại. Chỉ hy vọng các tu sĩ khác có thể dung hợp càng nhiều tử tinh. Chẳng lẽ chúng ta đồng thời dung hợp tử tinh, dẫn đến nơi đây tử tinh chi lực nồng hậu dày đặc, hấp dẫn tím thú mà đến. Có một danh tu sĩ suy đoán nói, đạo hữu, người bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Trước tiên đem những thứ này tím thú đánh lui lại nói. Cổ Vân dã nhìn ra, những thầy luyện đan này trong lòng đều có chút sợ hãi. Đây nếu là bên ngoài hải, thường xuyên đối mặt hải thú hung hiểm các tu sĩ, loại chuyện này, căn bản chính là 10 phần qua quýt bình bình. Thế nhưng là những thứ này sinh trưởng ở trong nhà kính các luyện đan sư, căn bản không có phong phú như vậy lịch duyệt, sau một quãng thời gian, trên tâm cảnh cũng có chút không khống chế nổi. Cổ Vân cũng không phải nhất định phải lo lắng những người này tính mệnh. Chỉ là, Cổ Vân muốn biết rõ ràng Vĩnh Minh lão tổ chân chính mục đích, cùng với hắn nói tới cái kia rời đi phương thế giới này thông đạo, nhất định phải cam đoan kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi, cái này 200 danh tu sĩ, một cái cũng không thể chết. Nếu là tu sĩ tử thương quá nhiều, Vĩnh Minh lão tổ có khả năng từ bỏ kế hoạch này. Đến lúc đó, Cổ Vân chính là giống như con rơi một dạng, bị còn tại cái này thôn thiên thú trong bụng. Cổ Vân mặc dù có từ thôn thiên thú trong bụng đào thoát đi ra tiền lệ, thế nhưng cũng là vận khí mà thôi, cái này thôn thiên thú không thể so với nhà mình đại môn, có thể tùy ý ra vào. Cổ Vân đang chống đỡ những thứ này tím thú thời điểm, chú ý tới, những thứ này tím thú nếu là bị chặt đứt một bộ phận, nếu không có bị hắn mang về, liền sẽ rất nhanh tiêu tán thành vô hình. Nếu là dùng tử tinh chi lực luyện hóa, liền có thể đem hắn luyện hóa thành tử tinh. Đương nhiên luyện hóa thành tử tinh quá trình cũng không quá đơn giản. Cho nên Cổ Vân ngược lại là không có cân nhắc đem tím thú luyện hóa thành tử tinh sự tình, còn nếu là đem phạm vi nhỏ tổn thương những thứ này tím thú, sẽ để cho bọn chúng không kịp dung hợp không trọn vẹn tứ chi, mà hạn chế hành động của bọn nó. Nếu là đều có thể chặt đứt tím thú hai đầu chân trước, những thứ này tím thú tự nhiên sức uy hiếp liền đại giảm. Để ấn chứng ý nghĩ của mình, Cổ Vân bay ra một kiếm, đem một cái chân trước chặt đứt, tiếp đó mang theo trước đây chi bay đi. Rất nhanh, trước đây chi bên trên, nổi lên nhẹ nhẹ màu tím sương mù, từng khỏa thật nhỏ màu tím nhỏ chút, chậm rãi từ trong đó thẩm thấu ra. Bị chém đứt chân trước tím thú, mắt lộ ra hung quang, nhưng mà nó chỉ còn lại ba cái chân, tiếp tục công kích cũng biến thành rất khó. Cổ Vân không biết cái này tím thú phải chăng có chữa trị phương pháp, nhưng mà tạm thời xem ra, con này tím thú sức uy hiếp đại giảm. Đầu này tàn chi tại Cổ Vân trong tay, chậm rãi hóa thành vô số điểm sáng màu tím, tiêu tán vô tung vô ảnh. Kế này có thể đi, Cổ Vân lập tức bay vào đến tím trong bầy thú, trong tay huyền thiết kiếm mỗi lần vung ra, đều sẽ chặt đứt một đầu tím thú chân trước, tiếp đó thuận tay đem hắn mang đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân liên tiếp thu hoạch mười mấy cái tím thú chân trước. Cái này khiến tím đàn thú trở nên có chút nóng nảy. Bất quá lập tức nhường mười mấy cái tím thú mất đi sức chiến đấu, nhường Cổ Vân bên này áp lực lập tức giảm thiểu rất nhiều. Cổ Vân cách làm này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ đô thấy được. Bọn hắn cũng nhao nhao bắt chước, mặc dù thực lực của bọn hắn rất yếu, nhưng mà huyền thiết kiếm uy lực rất mạnh, cũng có thể chém xuống một hai cái tím thú chân trước. Không bao lâu sau đó, mấy chục cái tím thú liền đã mất đi sức chiến đấu. Luyện đan sư đều thở dài một hơi, hướng Cổ Vân nhìn về phía ánh mắt cảm kích. Tím thú nhóm trở nên cẩn thận, không dám tùy tiện tiến lên, như thế lại lâm vào đến cục diện bế tắc bên trong. Bất quá đối với các luyện đan sư mà nói, cũng không tệ cơ hội. Nhân cơ hội này, một bộ phận tu sĩ bắt đầu dung hợp tử tinh, một phần khác tu sĩ thì thay thế tới, tiếp tục ngăn cản tím thú. Những thứ này vừa mới dung hợp xong tử tinh tu sĩ, thực lực tăng nhiều, nhưng tím thú nhóm đã bị thiệt thòi không ít. Kế tiếp, rằng co liền trở nên dễ dàng hơn, các tu sĩ từng bước luyện hóa tử tinh, cường hóa tự thân, sau mười mấy canh giờ, các tu sĩ đều dung hợp không thiếu tử tinh, thực lực của bọn hắn cũng chậm chậm tăng cường. Tại mấy danh tu sĩ vây quanh phía dưới, Cổ Vân nhẹ nhõm bắt được một cái tím thú. Tím thú hung hãn, lại không e ngại sinh tử, cho nên muốn đem hắn triệt để khống chế lại, còn phải dùng tử tinh chi lực. Hơn nữa không thể gò bó quá lâu. Cổ Vân lập tức nếm thử dùng thần lực đem luyện hóa. Dù sao bây giờ tím đàn thú lùi bước, không dám chủ động tiến công, cho nên cũng có thời gian này. Chỉ chốc lát công phu, tím thú liền bị Cổ Vân luyện hóa thành một bãi màu tím linh dịch, tiếp đó chậm rãi chuyển hóa thành tử tinh. Cũng không biết là tại thôn thiên thú trong cơ thể, nguyên lực nồng đậm, lại là tử tinh bản thân tồn tại đất duyên cớ, mặc dù hao phí một chút thời gian, nhưng mà Cổ Vân cảm giác cái này luyện hóa trình vô cùng đơn giản. Thậm chí còn so Vĩnh Minh lão tổ luyện hóa phải nhanh một chút. Những thứ khác luyện đan sư thấy vậy, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn nhìn Cổ Vân quá trình luyện chế, cũng có nhao nhao muốn thử ý nghĩ. Mỗi một đầu tím thú, cũng có thể luyện hóa thành tử tinh, từ đó bị bọn hắn luyện hóa thành tử khí linh đan. Vĩnh Minh lão tổ nói qua, những thứ này tử khí linh đan, có thể toàn bộ vì bọn họ sử dụng, để cho bọn họ tu vi đại đại tăng trưởng. Cổ Vân lập tức ngăn cản nói, chư vị đạo hữu thực lực còn chưa đủ cường đại, đợi đến các ngươi dung hợp 100 tử tinh sau đó, chúng ta lại chia tán hành động, bây giờ nếu là rối loạn trận cước, sợ rằng sẽ bị tím thú thừa lúc vắng mà vào. Ôn đạo hữu nói không sai, chúng ta vẫn là nhân cơ hội này, nhiều dung hợp một chút tử tinh. Không tệ, chúng ta ở đây còn có một năm, có rất nhiều cơ hội không bắt tím thú, không vội ở cái này nhất thời. Các tu sĩ cũng đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Mấy ngày sau, phần lớn người đều dung hợp 100 khối tử tinh, thực lực trở nên lạ thường đứng lên. Cổ Vân thì dung hợp đến 1.000 khối, đương nhiên, Cổ Vân chỗ dung hợp là mang theo mà đến tử tinh, cũng không phải là Vĩnh Minh lão tổ tử tinh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 578, dung hợp tử tinh cầu nguyệt phiếu. Tím đàn thú tại phát hiện đám tu sĩ này thực lực tăng nhiều sau đó, rất nhanh tiêu tán vô tung vô ảnh, bất quá cũng bị các tu sĩ bắt mười mấy cái xuống. Bắt lấy tím thú tu sĩ vui vẻ ra mặt, tại các đạo hữu dưới sự trợ giúp, bắt đầu nếm thử lần thứ nhất luyện hóa. Quả nhiên, nơi đây luyện hóa xác thực mười phần đơn giản, chỉ chốc lát công phu, thì có mấy danh tu sĩ luyện hóa ra tử tinh, đắc ý thu vào trong bao quần áo. Còn có chút tu sĩ kỹ nghệ nắm giữ không phải rất thuần khiết thuộc, luyện hóa thành một đoàn xương mù tím. Bất quá có chung quanh tu sĩ khác trợ giúp, cuối cùng cũng coi như luyện chế thành công. Dung hợp tử tinh, lại bắt được tím thú, cái này khiến các tu sĩ lòng tin tăng nhiều, từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đại triển thân thủ. Trái Tú Xương cùng Mạnh Phàm Nhiên đi theo tại Cổ Vân trên thân, trong lòng an tâm không thiếu. Hai người bọn họ trong lòng âm thầm may mắn chính mình đi theo Cổ Vân, lấy Cổ Vân thực lực, ắt hẳn có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Lúc này, có mấy danh tu sĩ đi tới, chắp tay nói, đa tạ Ôn đạo hữu. Lần này nếu là chúng ta không có Ôn đạo hữu, chắc chắn tổn thương cực lớn, đợi đến nhìn thấy Vĩnh Minh lão tổ, chúng ta nhất định hướng hắn bẩm báo tình hình thực tế. Các đạo hữu khách khí, tại hạ chỉ là dung hợp tử tinh có chút nhanh, hơn nữa phía trước đã từng bắt giữ qua yêu thú, cho nên kinh nghiệm nhiều một chút mà thôi, không coi là cái gì, nhưng nếu không có chư vị đạo hữu thông lực phối hợp, chúng ta cũng rất khó khu trục những thứ này tím thú. Cổ Vân chắp tay nói, Ôn đạo hữu quá khách khí, sau trận chiến này chúng ta đều cho rằng Ôn đạo hữu kinh nghiệm phong phú, cho nên chúng ta bàn bạc một chút, hy vọng Ôn đạo hữu có thể chỉ điểm một chút ta lát nữa một bước hành trình. Dù sao nơi đây mười phần hung hiểm, chúng ta lại không kinh nghiệm gì. Cái này danh tu sĩ rất trịnh trọng nói. Tu sĩ khác nghe thấy lời ấy, cũng đều tụ lại tới, nhao nhao phụ họa. Cổ Vân thấy vậy, cũng sẽ không nhiều chối từ, hơi trầm ngâm sau đó liền nói, tất nhiên chư vị đều cho rằng như vậy, tại hạ là hơn miệng mấy câu. Cái này tím thú qua lại quỹ tích khó tìm, hơn nữa số lượng không nhỏ, nếu là chúng ta ba người một tổ hành động, nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa nơi đây cũng không chỉ có tím thú, nếu là còn có hung thú khác, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Cho nên ta đề nghị, chúng ta hành động phân tán, coi đây là tâm, hướng bốn phía phân tán, dạng này chúng ta giữa hai bên khoảng cách, sẽ không quá xa, nếu là gặp phải hung hiểm gì, cũng biết hướng về nơi nào trốn tránh, tìm kiếm đạo hữu khác trợ giúp. Đám người nghe thấy lời ấy, đều lập tức gật đầu khen ngợi. Hảo, chúng ta cứ dựa theo ôn đạo hữu chi ngôn, chia ra hành động a. Chuyến này ôn đạo hữu đối với chúng ta trợ giúp cực lớn, chúng ta phải cảm ơn ôn đạo hữu mới là. Chúng tu sĩ rối rít nói tạ, lựa chọn phương hướng khác nhau mà đi. Mạnh Phàm Nhiên cười nói, may mắn chúng ta đi theo ôn đạo hữu, trong lòng ngược lại là an ổn rất nhiều. Ôn đạo hữu, ta cảm giác trên người ngươi tử tinh chi lực phá lệ nồng hậu dày đặc. Cổ Vân đạo, hẳn là không sai biệt nhiều a, bất quá nơi đây hung hiểm, dung hợp tử tinh càng nhiều, thực lực thì cũng càng cao, cũng liền càng có thể tự vệ. Chúng ta cũng không biết nơi đây có cái gì hung hiểm, cho nên tận lực dung hợp tử tinh mới là chúng ta trước mắt phải làm. Ôn đạo hữu, chúng ta chỉ ở đây ngốc một năm mà thôi, hà tất dung hợp nhiều như vậy tử tinh. Ngược lại trước khi đi, chúng ta cũng phải đem thể nội tử tinh đuổi ra ngoài, lại muốn hao phí không thiếu công phu. Mạnh Phàm Nhiên khó hiểu nói. Cổ Vân cười khổ một tiếng, lúc trước hắn tại thôn thiên thú trong bụng, ngây người rất lâu, tự nhiên tin tưởng trong đó hung hiểm. Bất quá những này là không có cách nào cùng bọn hắn hai người nói. Hai vị đạo hữu, chúng ta muốn luyện hóa đầy đủ tử khí linh đan, có thể bình yên rời đi nơi đây, chúng ta dù sao cũng phải trước tiên bảo trụ mạng của mình mới được, nếu là mệnh cũng bị mất, tử khí linh đan nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì? Hơn nữa, chúng ta dung hợp tử tinh càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh, như vậy trải qua, chúng ta liền có thể tìm được càng nhiều tím thú, luyện chế càng nhiều tử khí linh đan, cho nên ngay từ đầu chúng ta đem tất cả tử tinh dùng xong. Nhưng mà sau đó chúng ta thu hoạch tử tinh tốc độ, liền tăng lên thật nhiều. Ôn đạo hữu lời nói đích xác có chút đạo lý, chúng ta y theo ôn đạo hữu nói đi. Trái Tú Xương đồng ý nói. Tất nhiên hai vị đạo hữu cũng thống nhất ý kiến, ba người chúng ta cùng tiến cùng lui, liền y theo hai vị đạo hữu nói đi. Mạnh Phàm Nhiên cũng nói. Hai người này vốn là thiên tính ôn hòa, đắm chìm ở luyện đan cùng trong tu luyện, những năm gần đây, căn bản vốn không tham dự tranh đấu. Tâm tính cũng cùng thế không tranh, cho nên cũng không có quá nhiều tâm tư khác. Ôn đạo hữu thực lực tối cường, kinh nghiệm hẳn là cũng so với chúng ta phong phú một chút, ta đề nghị ôn đạo hữu tu vi để thăng hơi cao một chút, chúng ta cái này thoáng trì hoãn một chút, ngược lại có ôn đạo hữu tại, chúng ta cũng không nguy hiểm gì. Trái Tú Xương cười nói, Cổ Vân trong lòng có chút dở khóc dở cười, hai người này đáy lòng như thế thuần lương, ngược lại là hiếm thấy. Bất quá Cổ Vân tự có tử tinh, cũng không thiếu những cái này tử tinh, đạo không cần như thế. Chúng ta ba người tự mình tu luyện liền có thể, ta tin tưởng kế tiếp săn bắt tím thú sẽ rất nhiều một chút, một người cũng tu luyện không được tới. Cổ Vân nói như thế, hai người cũng sẽ không nhiều lời. Hai người một đường tiến lên, rất nhanh liền gặp phải một cái tím thú. Con này lạc đàn tím thú, tại ba người hợp kích phía dưới, tự nhiên giữ vững được không được bao lâu, rất liền bị bắt được, bị Cổ Vân luyện hóa trở thành tử tinh, thu vào bao phục bên trong. Kế tiếp, ba người cùng hợp tác, bắt được tím thú ngược lại cũng không thiếu, ba người bao khỏa, cũng dần dần sung dụ. Tích toàn một chút tử tinh chi phía sau, ba người liền đem nó dung hợp. Cổ Vân cũng không có dung hợp những thứ này tử tinh, mà là lặng lẽ thu vào hỗn độn không gian chi nội, tiếp đó dung hợp mình tử tinh, hơn nữa dung hợp tốc độ càng nhanh. Một cái nguyệt chi hậu, Mạnh Phàm Nhiên cùng Trái Tú Xương dung hợp 1.000 khối tử tinh, trên người hai người tử tinh chi lực đã vô cùng khổng lồ. Gặp phải tím thú, mỗi người cũng có thể dễ như trở bàn tay, 10 phần nhẹ nhõm. Hai người lúc này mới cảm nhận được Cổ Vân phía trước nói tới chỗ tốt, thực lực càng cao, đi săn tím thú càng đơn giản, hơn nữa cũng không giống phía trước như thế run sợ trong lòng, chỉ sợ tím thú đánh lén. Nếu là bọn họ đem các loại tử tinh, đều luyện hóa thành tử khí linh đan, trong bao quần áo lắp ráp nhiều như vậy tử khí linh đan, thì có chỗ ích lợi gì? Ở đây, tử khí linh đan không có tác dụng gì chàng, ngược lại không công tăng thêm vướng víu mà thôi. Đến nỗi Cổ Vân, đã dung hợp 2.000.000 khối tử tinh. Cổ Vân trên người tử tinh chi lực, đã dị thường bằng bạc, hơn nữa có thể ẩn tàng bộ phận tử tinh chi lực. Đến nơi này chờ thực lực, Cổ Vân thậm chí có thể tùy ý khu động trong cơ thể tử tinh chi lực, đem trong cơ thể tử tinh chi lực, một lần nữa ngưng kết thành tử tinh. Trước kia Cổ Vân nhìn tử tinh lão tổ, liền từ trên người mình, ngưng tụ ra một chút tử tinh tới. Đến nỗi đem tím thú luyện hóa thành tử tinh, càng là cực kỳ dễ dàng. Không đến 3 hơi thời gian, liền có thể hoàn thành. Bởi vì bắt giữ tím thú càng ngày càng dễ dàng, ba người cũng không cần lại cùng nhau đi tiếp, mà là thoáng phân tán, bất quá khoảng cách không xa, chỉ có một hai dặm lộ mà thôi, đều ở đây lẫn nhau tầm mắt bên trong. Nếu như có đặc thù địa hình, như vùng núi các loại, ba người vẫn sẽ cùng đi tiếp. Bởi vì ai cũng không biết, nơi đây ngoại trừ tím thú chi bên ngoài, còn có hay không những thứ khác hung thú. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới đem một cái tử tinh thu vào hỗn độn không gian chi nội, liền thấy cách đó không xa, một đám tu sĩ đang tại gấp chạy mà đến, ở tại bọn hắn sau lưng, là đông nghịt một mảnh đàn thú. Chương 579, đàn thú cầu nguyệt phiếu. Cổ Vân trong mắt nhìn xem gấp chạy mà đến tu sĩ, khẽ chau mày. Phía sau bọn họ đàn thú, cũng không phải là tím thú, hình thể muốn so tím thú ít hơn nhiều, nhưng mà số lượng rất nhiều, ước chừng mấy vạn con, rậm rạp chằng chịt. Có một danh tu sĩ tốc độ bay hơi chậm, bị chui vào trong bầy thú, rất nhanh bị phân mà ăn, không có tin tức biến mất. Chạy như điên các tu sĩ, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Bọn hắn xuất thân luyện đan sư, lại bị đan dược liên minh nuôi nhốt nhiều năm, không có bất kỳ cái gì đấu pháp kinh nghiệm. Mặc dù gần nhất hơn một tháng qua, bắt một chút tím thú, nhưng là cũng là ba người hợp lực vây công, nào có gặp được loại tình huống này. Tại sinh tử trước mặt, nội tâm của bọn hắn, e rằng sớm đã hỏng mất. Ôn đạo hiếu, cứu mạng, có tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân, lớn tiếng hô. Bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân, giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Cổ Vân nhìn thấy cái này quần tu sĩ, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, cái này quần tu sĩ dung hợp tử tinh chi lực quá ít, nhiều nhất cũng bất quá 500 khối, thiếu chỉ có hơn 100 khối bộ dáng. Đến nỗi càng ít, e rằng đều chết tại trong bầy thú đi. Cổ Vân phát ra một tiếng hú gọi, nhắc nhở Trái Tú Xương cùng Mạnh Phàm Nhiên chú ý của, hai người bọn họ đều dung hợp 1000 khối tử tinh, thực lực không thể khinh thường, hai người bọn họ chạy đến, có thể cho Cổ Vân đưa đến trợ giúp rất lớn. Cái này quần tu sĩ cuối cùng đi tới Cổ Vân bên cạnh, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Cổ Vân dã không nói nhiều, trực tiếp nhảy lên tiến vào trong bầy thú, bầy yêu thú này đều chỉ có chuột lớn nhỏ, bộ dáng cùng tím thú không sai biệt nhiều, chỉ là hình thể nhỏ một chút mà thôi, bất quá động tác thật nhanh, một khi bị cái này tím chuột cắn, tuyệt không nhả ra, bởi vì cơ thể hình càng nhỏ hơn, càng không tốt xử lý. Hơn nữa mỗi lần công kích mấy chục cái cùng nhau xử lý, phổ thông tu sĩ căn bản khó mà chống cự. Cổ Vân là trải qua hải bầy kiến nhân, đối với cái này cũng không quá lạ lắm, tại trong bầy thú, huy động huyền thiết cự kiếm, từng đạo kiếm khí màu tím tồi động, có thể đạt được chỗ, tím chuột lập tức hóa thành thịt nát. Lúc này, Trái Tú Xương cùng Mạnh Phàm nhưng cũng chạy tới, bọn hắn thấy cảnh này, trong lòng cũng là hãi nhiên. Cổ Vân cao giọng nói, hai vị đạo hiếu, từ hai bên trợ giúp ta, còn lại đạo hiếu, tận lực đem bầy thú này phân giạt ra tới, nếu là bọn chúng tụ tập thành đàn, chúng ta không cách nào ứng đối. Cái này quần tu sĩ mặc dù trong lòng e ngại, nhưng cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, đến loại này thời điểm, tự nhiên muốn ra sức đánh cược một lần. Rất nhanh, các tu sĩ đem đàn thú phân tán thành mấy bộ phận, như thế đến nay, tím đàn chuột thực lực yếu đi rất nhiều. Cổ Vân như vào chỗ không người, tại tím đàn chuột bên trong xuyên tới xuyên lui, nơi đây rất nhanh trở nên sương mù tím tràn ngập. Cổ Vân lúc này luyện hóa tử tinh, không bao lâu sau đó, tại Cổ Vân phụ cận, tự ra hiện mấy trăm khối tử tinh. Còn lại tu sĩ thấy vậy, cũng đều nhao nhao bắt trước, bọn hắn tốc độ luyện hóa tự nhiên muốn chậm một chút, nhưng mà không có người cũng thu hoạch mười mấy khối tử tinh. Trận này cơ hồ muốn tính mạng của bọn họ đàn thú, thế mà cuối cùng có thể có được nhiều như vậy tử tinh, ngược lại để bọn hắn có chút không nghĩ tới. Đợi đến đêm cuối cùng một cái tím chuột luyện hóa về sau, tất cả mọi người đều súng lại. Bọn hắn đem trong tay tử tinh cung kính đưa cho Cổ Vân, ôn đạo hiếu, hôm nay nếu là không có ngươi, chúng ta e rằng đều phải vẫn lạc chỗ này. Ôn đạo hiếu, những thứ này tử tinh ngươi nên nhận lấy. Ôn đạo hiếu, ngươi dung hợp bao nhiêu tử tinh, lại có thực lực cường đại như vậy. Cổ Vân khoát tay một cái nói, ta vừa rồi đạt được tử tinh không thiếu, các ngươi vẫn là mình lưu lại đi. Lần này chết bao nhiêu đạo hiếu? Cổ Vân lo lắng nhất, chính là tử thương vấn đề, bởi vì tử thương quá nhiều, rất có thể dẫn đến Vĩnh Minh lão tổ kế hoạch bãi bỏ. Cổ Vân dã không nghĩ tới, nơi đây vẫn còn có lớn như vậy đàn thú xuất hiện. Hơn nữa, mặc dù các tu sĩ khoảng cách không phải quá xa, nhưng mà đi theo phạm vi càng lúc càng lớn, giữa hai bên khoảng cách cũng liền kéo ra. E rằng bầy thú này, đã đánh chết không thiểu tu sĩ, sau đó mới bị dẫn tới nơi đây. Phải chết 7-8 người a. Một danh tu sĩ có chút ảm nhiên nói, đây chỉ là ta nhìn thấy, ta không thấy cũng không biết. Ngắn ngủi thời gian một tháng, này liền tổn thất 7-8 người, hơn nữa những phương vị khác tu sĩ, còn không biết hao tổn bao nhiêu. Cổ Vân trầm ngâm, rất rõ ràng, Vĩnh Minh lão tổ mặc dù biết nơi đây có tím thú, có tử tinh, nhưng mà hắn cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ nơi này tình huống. loại này bầy thú xuất hiện, đối với luyện đan sư cơ hồ là chí mạng. Trái Tú Xương cùng Mạnh Phàm Nhiên trong lòng đều âm thầm may mắn, chính mình nghe theo Cổ Vân mà nói, đem tất cả tử tinh đều luyện hóa, mặc dù bọn hắn trên người bây giờ một cái tử khí linh đan cũng không có, nhưng mà bọn hắn sống ít nhất lấy, đằng sau còn có 9 tháng, bọn hắn có nhiều thời gian luyện chế tử khí linh đan. Nhưng mà nếu là chết, nên cái gì cũng không có. Trái Tú Xương đạo, các ngươi tồn nhiều như vậy tử tinh làm gì? Không dung hợp tử tinh, không tăng lên thực lực của mình. Liên tục điểm năng lực tử vệ cũng không có, ta và Mạnh đạo hữu đều nghe theo Ôn đạo hữu mệnh lệnh, đem tất cả tử tinh đều dung hợp, mới có thực lực bây giờ. Các ngươi dung hợp tất cả tử tinh, khác tu sĩ đâu ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhưng không có cái này quyết đoán. Trong bọn họ nhiều nhất dung hợp một nửa tử tinh mà thôi. Tốt, không cần nhiều lời, kế tiếp các ngươi đều biết nên làm như thế nào a. Ở loại địa phương này, đầu tiên muốn tự vệ, chỉ có bảo trụ tính mạng của mình, mới có cơ hội sống sót, mới có cơ hội mang theo tử khí linh đan ly khai nơi này. Cổ Vân trầm giọng nói, đa tạ Ôn đạo hữu nhắc nhở, kỳ thực, Cổ Vân bây giờ còn tại cân nhắc một chuyện khác. Đó chính là, nơi đây có phải hay không thôn thiên thú thể nội. Nếu là thôn thiên thú thể nội, như thế nào cùng chính mình chỗ đi qua thôn thiên thú thể nội, không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Trừ những thứ này ra luyện đan sư bên ngoài, Cổ Vân không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Mặt khác, địa hình địa vật cũng có chút khác nhau. Hơn nữa, Cổ Vân dã không có cảm giác được có tử tinh tích chứa chỗ, lúc trước thôn thiên thú thể nội cũng là dựa vào khai quật tử tinh đến để thăng mình tử tinh lực. Chẳng lẽ đây là mặt khác một chỗ huyền diệu chỗ? Cổ Vân dã có chút đoán không ra. Một danh tu sĩ cung kính đối với Cổ Vân đạo, Ôn đạo hiếu, nơi đây như thế hung hiểm, không bằng chúng ta kết bạn mà đi, yêu cầu của chúng ta không cao. Tất cả tử tinh đều giao cho Ôn đạo hữu trưởng quản, từ ngươi tới phân phối. Dù sao còn có thời gian 11 tháng. Những người còn lại nghe lời nói này, cũng đều nhao nhao đồng ý. Bọn hắn tận mắt thấy Cổ Vân thực lực, tại Cổ Vân bên người, tự nhiên là an toàn nhất. Trái Tú Xương cùng Mạnh Phàm Nhiên cũng không duyệt đứng lên. Cũng không phải hai người bọn họ lòng tham, nhưng mà nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, còn thế nào tìm kiếm tử tinh. Cổ Vân do dự một chút, hơi hơi gật gật đầu. Vì nhận được Vĩnh Minh lão tổ nói tới bí mật, Cổ Vân nhất thiết phải cam đoan những người này có thể sống sót. Hơn nữa, nếu là có thể nhiều tìm kiếm dạng này đàn thú, quần công, cũng là thu hoạch tử tinh không thiếu. Mặt khác, Cổ Vân đối với cái này tử tinh khao khát, cũng không giống như cái này quần tu sĩ lớn như vậy. Mục tiêu của hắn, là Vĩnh Minh lão tổ nói tới, có thể rời đi thế giới này thông đạo. Chương 580, tinh thuần thần lực cầu nguyệt phiếu. Cổ Vân đáp ứng nhường chúng tu sĩ theo hắn. Làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn cùng kích động đứng lên, từng cái lớn tiếng bái tạ. Cổ Vân đạo, chư vị vô cùng rõ ràng, nếu là chúng ta nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, tất nhiên sẽ dẫn đến thu hoạch tử tinh số lượng lớn đại giảm thiếu, cho nên chúng ta nhất thiết phải cố gắng tìm kiếm đàn thú, tiếp đó giống như ngày hôm nay, săn bắt tử tinh. Ôn đạo hữu nói có lý, đám người nhao nhao phụ họa. Kế tiếp, chúng ta trước tiên tìm những thứ khác đạo hữu, đem mặt khác đạo hữu tụ tập cùng một chỗ. Sau đó lại tìm kiếm đàn thú. Cổ Vân chi ngôn, tự nhiên không người phản đối. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân nhất đi hơn 10 người, mình mông cuồn cuộn xuất phát. Dựa theo trước đó ước định tiến lên quỹ tích, tìm kiếm các tu sĩ khác. Không đến thời gian một tháng, tìm đến hơn 120 danh tu sĩ, những người này tự nhiên đều đồng ý gia nhập vào. Mặc dù bọn hắn không có gặp phải cái gì đàn thú, nhưng mà gặp phải nhiều con tím thú tình huống, cũng là có, cho nên phong hiểm cũng không nhỏ. Bất quá cũng không phải tất cả tu sĩ đâu có thể tìm tới, tại nguyên bản cố định lộ tuyến bên trên, tu sĩ không còn tồn tại, không biết bọn họ là bị tím thú làm hại, vẫn là đi nhầm phương vị. Cuối cùng, tại Cổ Vân đến nơi đây 2 tháng chỉnh thời gian bên trong, Cổ Vân thu được tất cả có thể gặp phải tu sĩ, tổng cộng 160 người. Những người khác sinh tử chưa biết, mặc dù tổn thất nhiều tu sĩ như vậy, bất quá đối với Cổ Vân mà nói, cũng coi như là có thể miễn cưỡng đón nhận. Tại Cổ Vân dẫn dắt phía dưới, đám tu sĩ này chia hai bộ phận, một bộ phận chuyên môn tu luyện thiết chí mai phục, mà khác một bộ phận tu sĩ, thì bốn phía tìm hiểu tím bầy thú dấu vết, đem tím thú dẫn vào mai phục bên trong. Mặc dù đàn thú dấu vết không tốt tìm kiếm, nhưng mà một khi dẫn một cái đàn thú tới, liền có thể thu hoạch lớn lượng tử tinh. Đủ để bù đắp được nhiều ngày siêu tập, mà phần lớn luyện đan sư, dung hợp tử tinh, cũng đã đều vượt qua 1.000 khối. Thực lực không phải bình thường. Cho dù đồng thời có hai cái đàn yêu thú xuất hiện, cũng có thể ứng đối tới. Mà Cổ Vân dung hợp tử tinh thì đã đạt đến 10 vạn đồng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Cổ Vân ngoại trừ đem chính mình trên người tử tinh dung hợp hoàn tất sau đó, lại đem săn bắt tử tinh toàn bộ dung hợp. đến nỗi chứa đựng tử tinh, Cổ Vân cho rằng không có bất kỳ cái gì tất yếu. Bây giờ chỉ cần Cổ Vân trong lòng ý niệm tưởng tượng, liền có thể tùy tiện huyễn hóa ra vô số tử tinh tới. Cổ Vân độc chiếm nhiều như vậy tử tinh, những thứ khác luyện đan sư cũng không có bất kỳ dị nghị gì, bởi vì cho dù cho bọn hắn nhiều như vậy tử tinh, bọn hắn cũng không thời gian dung hợp. Hơn nữa, tử tinh số lượng bản thân sẽ không quá chắc chắn, bọn hắn cũng không rõ lắm Cổ Vân đến cùng nhận được bao nhiêu tử tinh. Trong nháy mắt, đã là đám tu sĩ này đến chỗ này thời gian 9 tháng. Lại có một tháng, bọn hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Mỗi người trên thân chẳng những dung hợp 3-4 ngàn khối tử tinh, hơn nữa trong bao quần áo cũng đều có gần ngàn khối tử tinh. Bây giờ lại dung hợp tử tinh, cũng không cái gì tác dụng quá lớn. Thế là Cổ Vân bọn người trở lại lúc tới truyền tống trận pháp phụ cận, ở đây bế quan luyện hóa tử khí linh đan, một bên chờ đợi trận pháp mở ra. Mỗi cái luyện đan sư đều hết sức chăm chú, trên người bọn họ tử tinh số lượng không thiếu, có thể luyện chế bao nhiêu tử khí linh đan, cũng chỉ bọn hắn có thể có được bao nhiêu tử khí linh đan. 100 mai tử khí linh đan, liền có thể để bọn hắn tiến giai linh đan trung kỳ, nếu là có thể đem trên thân tất cả tử tinh luyện hóa thành tử khí linh đan, như vậy được tử khí linh đan, đủ để cho bọn hắn tiến giai linh đan hậu kỳ. Chờ đợi số này tháng bên trong, lại lục tục đã trở về 12 người. Cái này 12 người thu hoạch cũng không quá nhiều, bất quá mỗi người cũng đều dung hợp 2.000 khối trở lên tử tinh. Khi bọn hắn biết được đám người đi theo Cổ Vân nhất lên đi săn bầy thú thời điểm, cũng lớn hô hối hận, bọn hắn ở nơi này thời gian 11 tháng bên trong, đã trải qua bọn hắn trong cả đời gian nan nhất thời gian. Mỗi ngày đều nhất thiết phải nơm nớp lo sợ, sợ bị tím thú đánh lén. Ngẫu nhiên gặp phải một chút cỡ nhỏ tím đàn thú, suýt chút nữa toàn quân bị diệt, thật vất vả mới chạy trốn ra ngoài. Mà đi theo Cổ Vân những thầy luyện đan này nhóm, không có chút nào loại lo lắng này. Thời gian một tháng, trôi qua rất nhanh. Một ngày này, trận pháp chi bên trên, ẩn ẩn hiện ra đủ loại quang hoa. Tất cả mọi người biết, trận pháp sắp mở ra. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn đã bắt đầu tận lực thôi động tử tinh chi lực tiêu tan, bất quá cũng không dám loại trừ quá nhiều, vạn nhất lại có tím đàn thú đến, bọn hắn chẳng phải là mặc người chém giết. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân đem vận chuyển thể nội tử tinh chi lực, tại Cổ Vân trong tay, huyễn hóa ra từng cục tử tinh tới, lại bị lập tức thu vào hỗn độn không gian chi nội. Đương nhiên, tại cái khác luyện đan sư trong mắt, tự nhiên không nhìn thấy Cổ Vân hành động như vậy. Hơn nữa những thứ khác luyện đan sư dung hợp tử tinh quá ít, căn bản không đủ lấy làm đến điểm này. Chưa tới một canh giờ thời gian, Cổ Vân trên thân chỉ còn lại mấy ngàn khối tử tinh lực, những thứ này tử tinh chi lực, đã không có cách nào lại dung hợp thành tử tinh, chỉ có thể mặc cho hắn tiêu tan ở chỗ này. Rất nhanh, nơi đây bị màu tím nhàn nhạt sương mù bao phủ, có không ít tím thú phát giác được tử tinh khí tức, nhao nhao chạy đến. Bất quá trận pháp đã bắt đầu khởi động, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể lập tức truyền tống rời đi, tất cả các tu sĩ thật cũng không sợ sợ. Cổ Vân dã không nóng nảy, hắn cũng biết, chỉ cần thể nội tích chứa tử tinh chi lực không phải đặc biệt nhiều, ra ngoài mặc dù sẽ hơi bị hao tổn, nhưng không phải ảnh hưởng quá lớn. Trước kia Cổ Vân lần thứ nhất từ thôn thiên thú thể nội rời đi thời điểm, trên thân cũng có 1.000 khối tử tinh chi lực. Đợi đến tất cả tu sĩ đều tiến vào truyền tống trận pháp, truyền tống đi sau đó, Cổ Vân cái này mới miễn cưỡng đem thân thể chi bên trong tử tinh chi lực thanh trừ không sai biệt lắm. Lúc này, những cái kia tím thú nhóm đã kìm nén không được, nhao nhao nhào tới. Bất quá bọn chúng cũng không có công kích Cổ Vân, mà là lập tức đem đầu sọ vươn hướng sương mù tím bên trong, tham lam cắn nuốt những thứ này sương mù tím. Cổ Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy tím thú thôn vệ sương mù tím tình hình. Rất nhanh, những thứ này tím thú trở nên một cái cá thể hình bành trướng, phần bụng hơi hơi nhô lên, bụng vệ dáng vẻ. Hành động cũng biến thành trì hoãn rất nhiều, nếu là có thể đem các loại tím thú đánh giết, ắt hẳn có thể được số lớn tử tinh. Bất quá thời gian đã không thừa thải, hơn nữa Cổ Vân bây giờ tử tinh chi lực đã giảm mạnh, cũng không đủ tại thời gian ngắn gian chi nội đánh giết bọn này tím thú. Chỉ cần bọn này tím thú không trêu chọc chính mình, Cổ Vân ngược lại là muốn ở lại chỗ này, nhìn nhiều một hồi, xem những thứ này tím thú đến cùng còn có thể làm những gì. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, ở nơi này nhóm tím thú chi bên trong, lại có một cái màu sắc hơi có chút bất đồng tím thú xen lẫn trong đó. Con này tím thú mặc dù toàn thân màu tím, nhưng mà hắn lông tóc bên trong lại trộn lẫn lấy một loại ánh sáng màu vàng óng, đây là một loại vô cùng thần lực tinh thuần, một loại Cổ Vân chưa từng thấy qua tinh thuần thần lực. Cho dù là tuần dương cổ thần trên thân sao, đều chưa bao giờ có như thế nhượng Cổ Vân sợ hãi than thần lực. Bất quá, cái này tím thú khoảng cách quá xa, hơn nữa còn giấu ở tím trong bầy thú, Cổ Vân tử tinh chi lực đã coi như là hầu như đều tan hết, chỉ có thể hơi hơi lắc đầu, bước vào trận pháp chi bên trong. Chương 581, chân ngôn, Bạch quang lóe lên, Cổ Vân từ trên trận pháp không có tin tức biến mất. Qua hồi lâu sau, Cổ Vân mới xuất hiện tại đan dược liên minh truyền tống trận pháp chi bên trên. Vừa nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, đang nóng nảy chờ đợi các tu sĩ, lập tức cùng nhau xử lý, nhao nhao biểu đạt mình hỏi cắt chi tình. Ôn đạo hiếu, ngươi thời gian dài như vậy chưa có trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Ôn đạo hiếu, ngươi lưu lại cuối cùng, vì chúng ta ngăn cản tím đàn thú, chuyện này chúng ta tất yếu bẩm báo lão tổ, nhường hắn trọng thưởng ngươi. Không tệ, chuyến này nếu là không có Ôn đạo hiếu, chúng ta sinh tử khó liệu, may mắn mà có Ôn đạo hiếu, chúng ta mới có thể sống sót. Chúng tu sĩ không keo kiệt mình tán dương chi từ, Cổ Vân gật gật đầu, cười nói, chư vị đạo hiếu khách khí, chúng ta đều là vì lão tổ làm việc, nên chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa ta làm đều cực kỳ phổ thông, chư vị đạo hiếu không cần vì bực này việc nhỏ, quấy rầy lão tổ. Trái Tú Xương cùng Mạnh Phàm Nhiên đứng ở trong đám người, cũng có chút tự hào, hai người bọn họ mặc dù không có Cổ Vân như vậy địa vị, nhưng mà của mọi người tu sĩ bên trong, cũng coi như là địa vị nổi bật. Hơn nữa chuyến này bên trong, hai người bọn họ thu hoạch tử khí linh đan cũng không ít, vẻn vẹn là những thứ này tử khí linh đan, để bọn hắn tu luyện tới linh đan hậu kỳ, đều dư xài, bây giờ thì nhìn bọn hắn tự thân tốc độ tu luyện. Các ngươi chuyến này, làm không tệ, một cái giọng ôn hòa, từ đằng xa truyền đến. Rất nhanh, một cái bóng màu đen, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới bỗng nhiên chính là Vĩnh Minh Lão Tổ, bất quá lúc này Vĩnh Minh Lão Tổ, nhưng là áo bào đen che mặt, cũng không có lộ ra nguyên bản dung mạo tới. Bái kiến Lão Tổ. Các luyện đan sư vội vàng chắp tay hành lễ. Mặc dù bọn hắn cảm tạ Cổ Vân, nhưng mà trong lòng càng thêm cảm tạ là Vĩnh Minh Lão Tổ. Nếu không phải Vĩnh Minh Lão Tổ, bọn hắn căn bản không có cơ hội tiến vào thần bí kia chi địa, từ đó đạt đến tử khí linh đan. Xem ra các ngươi chuyến này thu hoạch rất tốt. Vĩnh Minh Lão Tổ dùng 10 phần hòa ái khẩu khí nói, thay đổi một niên chi phía trước, khí thế như vậy cường đại âm điệu. Bởi vì cách nhau một năm, bản thân đối với Vĩnh Minh Lão Tổ không quá quen thuộc. Đám người ngược lại là không có quá mức để ý. Bất quá Cổ Vân nhưng trong lòng hơi động một chút, cảm giác cái này Vĩnh Minh Lão Tổ tựa hồ cùng phía trước không giống nhau lắm. Suy tư thật lâu, Cổ Vân chú ý tới, cái này Vĩnh Minh Lão Tổ trong tay, đích thật là thiếu một vật, trong tay hắn cái kia linh mộc, thế mà biến mất không thấy. Cái này linh mộc phía trên, linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, là một kiện tuyệt cao bảo vật, ngày đó Vĩnh Minh Lão Tổ cầm trong tay này linh mộc, liền nhượng Cổ Vân chú ý tới cái này linh mộc chỗ bất phàm. Cổ Vân bất động thanh sắc, cũng không có bộc lộ quá nhiều. Đây là, các luyện đan sư thì nhao nhao bẩm báo thu hoạch của mình đứng lên. Vĩnh Minh Lão Tổ liền như thế tinh tế nghe, cũng không biết hắn là thật không nữa cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, nhường đám người chuyện lo lắng nhất, cũng không có phát sinh, Vĩnh Minh Lão Tổ vậy mà thực hiện ước định của hắn, đem tất cả tử khí linh đan, vậy mà một mực không lấy. Thậm chí trên người bọn họ tử tinh, cũng một mực không lấy. Bất quá lấy tu vi cường đại, e rằng đối với linh đan này, cũng không cái gì hứng thú quá lớn. Sau một hồi lâu, Vĩnh Minh Lão Tổ đạo tốt, ta đã an bài cho các ngươi thích hợp nơi tu luyện, ngươi trước đi tu luyện a. Nhất danh linh đan tu sĩ đi tới, tại phía trước dẫn đường. Cổ Vân đang muốn đi theo chúng tu sĩ rời đi, lúc này Vĩnh Minh Lão Tổ lại mở miệng nói, Ôn Tử Hư tiểu hữu, ngươi tạm lưu một chút. Cổ Vân trong lòng hơi kinh hãi, chắp tay nói, không biết Lão Tổ có gì an bài. Cổ Vân không biết Vĩnh Minh Lão Tổ lưu lại dụng ý của mình, bất quá suy nghĩ thật lâu, cho rằng có thể vẫn là xuất hiện ở về mặt thân phận của chính mình. Mặc dù mình tại thôn thiên thú thể nội biểu hiện vô cùng đặc thù, nhưng mà Vĩnh Minh Lão Tổ là không thấy được, cho dù là những thầy luyện đan này nhóm lắm miệng vài câu, cũng không cái gì quá không được. Trừ cái đó ra, đó chính là Ôn Tử Hư cái thân phận này. Nếu là chân chính Ôn Tử Hư, đi tới đan dược liên minh, như vậy Cổ Vân thân phận liền lập tức bại lộ. Chuyện trọng yếu như vậy, tất nhiên sẽ có người thông cáo cho Vĩnh Minh Lão Tổ. Hơn nữa, Cổ Vân cẩn thận suy tư thân phận của mình, kỳ thực thân phận của mình cũng không có cái gì không tốt chỗ, chính mình bất quá hơn 100 tuổi, phần lớn thời gian đều ở tại Tinh La Hải bên trong, cũng coi như là thân thế thanh minh. Vĩnh Minh Lão Tổ trầm mặc hồi lâu sau đạo, ngươi nói một chút thân phận a. Cổ Vân nghe được lời này, lập tức không chậm trễ chút nào nói, bẩm Lão Tổ, vãn bối Cổ Vân, đến từ Tinh La Hải. Ngươi ngược lại là người thông minh, lại sẽ không lừa gạt với ta. Ngược lại là tìm cho mình một đầu sinh lộ. Vĩnh Minh Lão Tổ khẽ mỉm cười nói một chút tại sao đi đến đan dược liên minh a. Cổ Vân trong lòng hơi lăng, cũng không biết cái này Vĩnh Minh Lão Tổ lời nói phải chăng làm thật, như chính mình giấu giếm, Vĩnh Minh Lão Tổ nhất định sẽ giết chết chính mình sao. Vãn bối tại một hồi trong lúc ác chiến thụ thương, ngoài ý muốn lưu lạc đến lá dụng thành đan dược liên minh cửa hàng. Ở đây trong cửa hàng tu dưỡng rất lâu, Này cửa hàng một cái luyện đan sư Ôn Tử Hư trước khi đến Vân Trung Thành thời điểm không biết tung tích, vãn bối luyện đan kỹ nghệ lại không tệ, trưởng quỹ lo lắng chịu đến trừng phạt, cho nên để cho ta mạo danh thay thế Ôn Tử Hư thân phận. Cổ Vân lời ấy, ngược lại là nửa thật nửa giả, hơn nữa Cổ Vân trong lòng tự nhận là, lấy Vĩnh Minh lão tổ tu vi cường đại như thế cùng Thảo Nguyên, không có khả năng ở nơi này làm việc nhỏ bên trên cùng mình làm cái gì tính toán. Hơn nữa Mông trưởng quỹ sớm đã rời đi Lá Dụng Thành, đi tới Tinh La Hải, muốn tìm được hắn cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa Mông trưởng quỹ cũng không có lộ ra Hồng Hoang cổ bảo cùng mình quan hệ, ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Cho dù tìm được Mông trưởng quỹ, đã biết Hồng Hoang cổ bảo, Cổ Vân cùng lắm thì đem mấy món này Hồng Hoang cổ bảo lấy ra, cũng không có gì ảnh hưởng. Quả nhiên, Vĩnh Minh lão tổ nghe lời nói này sau đó, cũng không có truy đến cùng. Hắn quan sát tỉ mỉ Cổ Vân nhất phiên, đạo, ngươi thọ nguyên không hơn trăm năm, lịch duyệt ngược lại là vô cùng phong phú. Chỉ cần ngươi không lừa gạt lão phu cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Vãn bối đa tạ lão tổ khoan dung, Cổ Vân chắp tay nói. Sở dĩ nhường Vĩnh Minh lão tổ từ bỏ quá nhiều lòng đề phòng, chủ yếu vấn đề vẫn là Cổ Vân thọ nguyên quá nhỏ. Ở nơi này nhóm luyện đan sư bên trong, Cổ Vân thọ nguyên đều xem như trẻ tuổi. Dựa theo bình thường tu sĩ tu luyện lẽ thường suy đoán, chỉ là hơn 100 tuổi thọ nguyên, cũng là không làm được cái gì, cho nên Vĩnh Minh lão tổ cũng không lo lắng là Cổ Vân có tư tâm gì gia nhập vào đan dược liên minh. Mặt khác, Cổ Vân có thể của mọi người luyện đan sư bên trong, nhận được cùng tán thưởng, có thể thấy được Cổ Vân cũng không có tu sĩ khác như vậy tự mình được bảo chi tâm, giết người đoạt bảo chi tâm, điểm này cũng làm cho Vĩnh Minh lão tổ cho rằng Cổ Vân có thể lưu lại. Còn có càng quan trọng một điểm, cũng là Vĩnh Minh lão tổ quan tâm nhất một điểm. Vĩnh Minh lão tổ trầm giọng nói, ngươi là có hay không từng tiến vào thôn thiên thú thể nội. Thanh âm không lớn, lại nhượng Cổ Vân trong lòng chấn động mạnh một cái. Cổ Vân dã không biết Vĩnh Minh lão tổ tại sao lại hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn có thể đủ nhìn thấy thôn thiên thú bên trong phát sinh hết thảy. Chương 582, lại vào thôn thiên thú. Cổ Vân không do dự quá lâu, lập tức nói, vãn bối trước kia, hoàn toàn chính xác đã từng tiến vào thôn thiên thú thể nội. Tại bực này cường hãn tu sĩ trước mặt, trừ phi liên lụy đến cổ thần hoặc không gian hỗn độn, bằng không Cổ Vân căn bản không có cần phải nói láo. Bởi vì nói dối, không khác tự tìm đường chết, tiến vào thôn thiên thú thể nội, không coi là cái gì quá lớn bí mật, Cổ Vân dứt khoát nói thẳng, trước kia vãn bối còn không đủ 20 tuổi, tại Tinh La Hải bên trong, ngoài ý muốn bị nuốt thiên thú thôn phệ. Ngay sau đó, Cổ Vân đem mình làm năm kinh lịch đại thể miêu tả, trong đó tự nhiên không thể thiếu Tử Tinh lão tổ cùng với Vu gia tỉ muội. Bao quát Cổ Vân như thế nào rời đi thôn thiên thú, trên thân góp nhặt không thiếu Tử Tinh, cũng nhất nhất nói ra. Thậm chí bao gồm Tử Tinh lão tổ lời nói, Minh Nguyệt Tông bên trong, cùng thôn thiên thú có liên quan bảo vật, Cổ Vân dã không có bỏ sót. Ngược lại những vật này đối với Cổ Vân vô dụng, không nghĩ tới, tiểu hữu trước kia trẻ tuổi như vậy, thì có như vậy kinh lịch, khí vận cũng là rất tốt, vậy mà có thể từ thôn thiên thú thể nội thoát đi ra. Vĩnh Minh lão tổ có chút hít cảm thán nói, như lời ngươi nói Minh Nguyệt Tông, hẳn là tại Tinh La Hải nội hải phía đông, nơi đây cũng là thôn thiên thú cửa vào một trong, đến nỗi thôn thiên thú bảo vật, ngược lại là lời nói vô căn cứ. Chuyện này sẽ không cùng tiểu hữu nhiều lời. Vĩnh Minh lão tổ nghe xong Cổ Vân miêu tả, trong lời nói, tựa hồ nhiều một chút ý mừng. Tiểu hữu hẳn là cũng tin tưởng, truyền tống trận này pháp chỗ đến, cũng hẳn là thôn thiên thú thể nội a. Vãn bối bắt đầu cũng muốn như vậy, đây là cái này thôn thiên thú thể nội, tựa hồ cùng vãn bối phía trước lời nói, rất là khác biệt. Cổ Vân khó hiểu nói, tự nhiên khác biệt, thôn thiên thú hình thể cực kỳ khổng lồ, thể nội không gian cũng phi thường lớn, phân chia thành khu vực khác nhau, ta thành lập đạo này truyền tống trận pháp, chỗ đến, chính là thôn thiên thú tích chứa Tử Tinh hùng hậu nhất chi địa, cũng càng dễ dàng đến Tử Tinh. Vĩnh Minh lão tổ cười nói, Cổ Vân vậy mà không biết lại nói cái gì, hắn không dám bình phán Vĩnh Minh lão tổ xem như, mình có thể nói, cũng tất cả đều nói hết. Vĩnh Minh lão tổ cười nói tốt, người đối với lão phu không giữ lại chút nào. Lão phu cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đợi đến lần sau lại tiến vào thôn thiên thú thể nội, ta sẽ lấy ngươi chủ, dẫn dắt đám tu sĩ này tiến vào bên trong. Chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tốt, lão phu nhất định giúp ngươi tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Cổ Vân nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ đại hỷ, cung kính hành đại lễ đạo, đa tạ lão tổ, vãn bối muôn lần chết không chối từ. Kỳ thực Cổ Vân trong lòng, ngược lại là không có hắn biểu hiện như vậy kích động. Mặc dù cái này Vĩnh Minh lão tổ tu vi cường đại, nhưng mà trợ giúp người khác tiến giai lĩnh tôn cảnh giới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Cổ Vân hiện tại cũng không có biết rõ ràng Vĩnh Minh lão tổ chân chính mục đích, cho nên đối với bực này hứa hẹn, Cổ Vân chỉ có thể là bán tín bán nghi. Rất tốt, đi tu luyện a, lần này tu luyện, ta quyết định cho các ngươi tăng thêm đến thời gian 1 năm. Lần tiếp theo sẽ có mới gia nhập luyện đan sư đi theo các ngươi đi tới. Đa tạ lão tổ, Cổ Vân cáo từ Vĩnh Minh lão tổ, đi tới chỗ tu luyện. Tất cả các luyện đan sư đã phân phối xong gian phòng. Cổ Vân tiến vào thuộc về mình căn phòng, trực tiếp đem thể nội sau cùng điểm sáng màu vàng óng đuổi ra ngoài, tự thân tu vi cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ở nơi này kế tiếp thời gian 1 năm bên trong, Cổ Vân chính là ở đây tu luyện. Bất quá Cổ Vân cũng không có phục dụng tử khí linh đan. Đối với cái này loại dùng tử tinh luyện chế đan dược, Cổ Vân vẫn là trong lòng còn có một chút nghi ngờ, dù sao tử tinh chi lực, đối với các tu sĩ tổn thương không nhỏ. Mặc dù luyện chế thành đan dược, nhìn như vô hại, nhưng mà Cổ Vân nhưng cũng không muốn nếm thử. Lại giả thuyết, Cổ Vân tu vi đã không thấp, đã là linh đan hậu kỳ, hơn nữa tự thân lại có không thiếu đan dược, không cần thiết làm này nếm thử. Đợi đến các tu sĩ khác tu luyện không có gì đáng ngại sau đó, lại phục dụng tử khí linh đan cũng không muộn. 1 năm này thời gian, qua thật nhanh, không thiểu tu sĩ nhao nhao xuất quan, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, tu luyện hơi chậm một chút, sớm đã tu luyện tới linh đan trung kỳ. Mà tu luyện nhanh nhất mấy người, nghiễm nhiên đã là linh đan hậu kỳ cảnh giới. Thời gian 1 năm, từ linh đan sơ kỳ, tu luyện tới linh đan trung kỳ cảnh giới, đây là bực nào tốc độ. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là nắm giữ lấy nhiều nhất tài nguyên, bảo vật vô số đại gia tộc, đều không thể làm đến điểm này. Huống chi, những tu sĩ này cũng không phải loại kia thiên phú dị bẩm, thiên tư cực cao tu sĩ. Nếu để cho bọn hắn tự mình tu luyện, cho dù là để cho đầy đủ đan dược, cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy, đạt đến như thế thành tựu. Cho nên tự nhiên là mừng rỡ vô cùng, Cổ Vân linh đan hậu kỳ cảnh giới tu vi, vậy mà cũng không lộ ra đột ngột quá nhiều. Đám tu sĩ này tại thôn tiên thú thể nội ở 1 năm thời gian, lẫn nhau phía trước, cũng là quen thuộc không thiếu. Lần này bế quan sau đó, nói chuyện với nhau đứng lên. Đoán chừng rất nhiều người trong lòng cũng không muốn xuất quan, trong tay bọn họ còn có không ít tử khí linh đan không dùng hết đâu. Bất quá đây là Vĩnh Minh lão tổ mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám phản bác. Không bao lâu sau đó, nhất danh linh đan tu sĩ, dẫn dắt không thiếu luyện đan sư vội vàng mà đến. Ước chừng có hơn 100 người. Linh đan tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, lão tổ để cho ta đem các loại tu sĩ dẫn tới, đợi đến ngươi chuẩn bị xong, liền có thể tiến vào trận pháp chi đã chúng. Cái này linh đan tu sĩ, là Vĩnh Minh lão tổ tùy tùng, mọi người đã gặp qua nhiều lần. Người này đối với Cổ Vân xưng hô, nhưng tất cả mọi người rất là nghi hoặc. Cái này linh đan tu sĩ lại nói, Ôn đạo hữu tên thật là Cổ Vân, bây giờ đã bị lão tổ khâm định cho các ngươi đứng đầu, tất cả mọi người các ngươi, đều phải nghe theo Cổ đạo hữu chi mệnh. Chư vị có thể nghe rõ chưa? Đám người nghe vậy, trong lòng mặc dù không biết Cổ Vân vì cái gì tên cũng thay đổi, nhưng mà bọn hắn đối với Vĩnh Minh lão tổ cái cách làm này, ngược lại là không có cái gì hoài nghi. Cổ Vân bản thân liền phải mọi người tin phục, lấy Cổ Vân cầm đầu, cũng không kỳ quái. Sau đó, người này lại lấy ra một cái túi chữ vật, giao cho Cổ Vân, Cổ đạo hữu, nơi này có 2 vạn khối tử tinh, lão tổ để cho ta chuyển giao cho ngươi, từ ngươi tùy tiện phân phối. Vừa chỉ mới tới những luyện đan sư kia, những người này nhận được lão tổ ban tặng tử tinh, cũng không cần liên quan đến bọn họ. Làm phiền đạo hữu, Cổ Vân tiếp nhận túi chữ vật, chúng ta bây giờ liền lập tức xuất phát. Dọc theo đường, Cổ Vân đem tử tinh phân phối đồng đều, cái này 2 vạn khối tử tinh, cũng không thể coi là cái gì, hơn nữa đại bộ phận tu sĩ trong tay đều có tích tụ tử tinh. Rất nhanh, đến rồi truyền tống trận pháp phụ cận, trận pháp chi bên trên, đã là bạch quang phun trào, hoàn toàn mở ra. Nhưng mà nhường Cổ Vân bất ngờ là, Vĩnh Minh lão tổ vậy mà chưa từng xuất hiện. Mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, Cổ Vân vẫn là dẫn dắt đám người tiến vào trận pháp chi bên trong, theo từng đạo bạch quang phun trào, chúng tu sĩ chậm rãi biến mất ở trận pháp chi bên trong. Chương 583, đi săn. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân nhất người đi đường xuất hiện ở thôn thiên thú chi bên trong. Trận pháp chưa lui bước, rất nhiều tu sĩ đã ngồi xếp bằng, tan hợp tử tinh, đi qua lần trước giáo huấn. Những thầy luyện đan này xem như kinh nghiệm phong phú nhiều. Lần đầu tiên tới nơi này luyện đan sư, nhìn thấy chung quanh tu sĩ động tác, cũng lập tức dung hợp lên tử tinh tới. Cổ Vân từ hỗn độn không gian chi nội, lấy ra tử tinh nhanh chóng dung hợp. Hắn phát hiện những thứ này bị chính mình dung hợp qua tử tinh, một lần nữa dung hợp được, dễ dàng hơn. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân đã dung hợp hơn 100 khối tử tinh, tới hiện tại thì ngưng, dung hợp nhiều nhất tu sĩ, cũng bất quá 10 khối mà thôi. Không đến nửa canh giờ thời gian, chung quanh xuất hiện một quần tử thú. Những thứ này tím thú bất quá 10 mấy cái mà thôi, không dám phụ cận, quay chung quanh ở chung quanh, nhìn chằm chằm. Các luyện đan sư ngược lại là không có khẩn trương thái quá, bọn hắn đã có qua kinh nghiệm, dứt khoát không để ý tới không hỏi những thứ này tím thú, tự động tan hợp tử tinh. Theo thời gian trôi qua, tím thú số lượng càng ngày càng nhiều. Mấy trăm danh tu sĩ đồng thời tan hợp tử tinh, tản mát ra tử tinh chi lực vô cùng khổng lồ, tự nhiên hấp dẫn số lớn tím thú. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, lúc này, hắn đã dung hợp 1.000 khối tử tinh, hơn nữa theo hắn tử tinh chi lực tăng trưởng, chỗ dung hợp tử tinh chi lực càng lúc càng nhanh. Cổ Vân trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán, đợi đến chính mình dung hợp đến 2.000.000 khối tử tinh chi phía sau, không ngừng tan hợp tử tinh, rời đi mình thần thể, sau đó lại thu nạp vào tới, như thế lặp lại, nhưng tử tinh chi lực nhiều lần đi qua thân thể của mình, như vậy Cổ Vân dung hợp tốc độ sẽ trở nên càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể tại thời gian ngắn gian chi nội, đem trên thân tất cả tử tinh chi lực chỗ dung hợp. Hơn nữa Cổ Vân đã quyết định, chính mình dung hợp cùng ngưng tụ ra tử tinh, muốn đơn độc cất giữ, bởi vì này chút tử tinh đối với Cổ Vân ý nghĩa, so với cái kia thông thường tử tinh, có thể trọng yếu hơn. Lúc này, tím đàn thú càng ngày càng khổng lồ, khoảng chừng hàng ngàn con nhiều, phát ra từng trận tiếng kêu to, số lượng khổng lồ như thế, cho tím chân con thú đủ dũng khí, dự định xung kích bọn này luyện đan sư. Tất cả luyện đan sư cũng đứng dậy tới, không đợi Cổ Vân phân phó, liền bố trí tốt trận hình. Cổ Vân đạo, chư vị đạo hữu, cái này quần tử thú số lượng không thiếu, nếu là có thể đem bọn hắn một câu đánh giết, ắt hẳn có thể có được đại lượng tử tinh, đầy đủ chúng ta một tháng bắt giữ đạt được. Cổ đạo hữu, cái này tím thú số lượng nhiều như thế, chỉ sợ là không dễ ứng đối. Một cái có chút lo lắng nói, bọn hắn đều ở đây lo lắng ứng đối như thế nào nhiều như vậy tím đàn thú, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà tại đánh cái này quần tử thú chi sau chủ ý. Như thế một đại quần tử thú, cũng không phải dễ ứng phó. Chư vị đạo hữu, không cần lo nghĩ, bây giờ chúng ta nhân số chiếm ưu thế, hơn nữa các ngươi kinh nghiệm so trước đó càng thêm phong phú, săn giết cái này quần tử thú, tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Cổ Vân cười nói, phía trước tại thôn thiên thú chi bên trong, săn giết tím bầy thú thời điểm, bầy trận đã diễn luyện qua nhiều lần. Cho dù không có Cổ Vân chỉ huy, đám tu sĩ này cũng có thể nhẹ nhõm nắm giữ, tuy bây giờ các tu sĩ dung hợp tử tinh chi lực không nhiều, nhưng mà chỉ cần trận pháp hình thành, cũng có thể từng bước xâm chiếm cái này quần tử thú. Lần đầu tiên tới nơi này các luyện đan sư, không có kinh nghiệm gì, bọn hắn mặc dù lòng sinh nghi hoặc, nhưng mà cũng chỉ được đi theo tu sĩ khác cùng bày trận. Cổ Vân nhất nhảy ra, bay vào đến tím trong bầy thú, trên người bàng bạc tử tinh chi lực, lập tức dẫn động tím thú nhóm bạo động. Một kiếm vung ra, mấy cái tím thú bị chặn ngang chặt đứt. Cổ Vân tại tím trong bầy thú động tác nhanh chóng, rất nhanh liền làm cho cả tím đàn thú trở nên phẫn nộ. Sau đó, Cổ Vân mới nhanh chóng hướng luyện đan sư chỗ bay trốn đi, hơn nữa còn không quên ném ra một chút tử tinh nghiền nát bụi. Thoáng một cái, nhưng tím thú nhóm trở nên càng thêm điên cuồng lên. Vô số tím thú điên cuồng đánh tới, các luyện đan sư bố trí trận pháp, giống như là một cái túi đồng dạng, trong nháy mắt đem tím thú dẫn vào trong đó. Số lớn tử tinh bụi, đối với tím thú nhóm có vô cùng sức hấp dẫn. Ngay tại tím thú nhóm tham lam cắn nuốt tử tinh bụi thời điểm, các luyện đan sư tay nâng kiếm rơi, mỗi một kiếm huy động, đều sẽ chặt đứt tím thú nhóm chân trước hoặc chi sau, số lớn tím thú trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Các luyện đan sư lập tức thu hẹp trận hình, đem cái này quần tử thú quay chung quanh ở trong đó, cùng lúc đó, vô số lưỡi dao đâm ra, đem tím thú nhóm đánh ngổn ngang lộn xộn, cho dù là bọn hắn có dung hợp năng lực, nhưng mà tại nhiều như vậy luyện đan sư xung kích phía dưới, còn không đợi dung hợp được, lại bị vỡ thành mấy khối. Rất nhanh, cái này một đại quần tử thú, liền bị chém thành một đoàn tử khí. Mà ở mặt khác một bên trong vòng vây, lại có một quần tử thú mắc lừa. Trừ những thứ này ra chuyên môn chém giết tím thú luyện đan sư bên ngoài, còn có một quần tu sĩ chuyên môn tại ngoại giới ngăn cản tím thú tiến công. Mà Cổ Vân thì tại tu sĩ bên trong xuyên tới xuyên lui, để tránh cho có các tu sĩ ra tay không kịp tình trạng xuất hiện. Nói tóm lại, mặc dù trận chiến này áp lực rất lớn, nhưng mà phần lớn không có gì nguy hiểm. Trong đám người, có một cái tướng mạo trẻ tuổi tu sĩ, hơi hơi gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tới. Người này là vừa mới gia nhập luyện đan sư một trong, lẫn trong đám người, 10 phần không đáng chú ý, thế nhưng là cùng chung quanh tu sĩ, tựa hồ có đủ loại khác biệt. Đương nhiên, xem như tân tiến vào luyện đan sư một trong, không có người sẽ quá qua để ý hắn. Ước chừng sau một canh giờ, đại bộ phận tím thú đều bị vây quét không còn một mống, đậm đà xương mù tím, tại giữa các tu sĩ phun trào. Còn thừa tím thú cũng không dám lại tiến công, phần lớn thối lui. Lúc này các tu sĩ bắt đầu nhao nhao luyện hóa tử tinh. Vẫn là dựa theo trước đây quy củ, ai luyện hóa nhiều, liền thuộc về người đó tất cả, trên tổng thể mà nói, giữa các tu sĩ lẫn nhau khác biệt không lớn. Đặc biệt là đối với những cái kia đã tới một lần luyện đan sư mà nói, trên người bọn họ tử tinh số lượng đã đầy đủ nhiều, tử khí linh đan cũng đầy đủ bọn hắn tu luyện, đối với tử tinh ngược lại là không có quá lớn khao khát. Đương nhiên, thứ đồ tốt này, tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt, cho nên vẫn là nhao nhao luyện hóa. Lớn như thế thu hoạch sau đó, các tu sĩ tiếp tục tan hợp tử tinh. Ước chừng thời gian một tháng, đều ở đây tại chỗ tan hợp tử tinh, trong lúc đó cũng không ít tím thú đưa tới cửa, lại bị toàn bộ tiêu diệt. Rất nhiều tu sĩ rất nhanh liền dung hợp đến 1.000 khối tử tinh, kém một chút, cũng có 400-500 khối tử tinh. Mà Cổ Vân thì dung hợp 5 vạn khối tử tinh, trên người tử tinh chi lực, đã trở nên vô cùng hùng hậu. Cổ Vân không biết, Vĩnh Minh Lão Tổ để bọn hắn tiến vào nơi này mục đích thực sự là cái gì, nhưng mà Vĩnh Minh Lão Tổ mệnh lệnh, lại không thể dễ dàng vi phạm. Ở nơi này quần tu sĩ nhóm dung hợp tử tinh không sai biệt lắm sau đó, Cổ Vân dẫn dắt đám tu sĩ này, tiếp tục tiến lên, tìm kiếm tím thú. Ngược lại là những cái kia mới gia nhập đến các luyện đan sư, đối với cái này vô cùng hưng phấn. Tại trải qua trận chiến đấu thứ nhất sau đó, bọn hắn cho là nơi đây 10 phần hung hiểm, trong lòng còn có lo nghĩ. Không nghĩ tới tại dung hợp đại lượng tử tinh chi phía sau, các tu sĩ thực lực phi tốc đề thăng, đối mặt tím thú trở nên cực kỳ dễ dàng, ngược lại là tìm kiếm khắp nơi tím thú đi săn, bọn hắn chỉ còn chờ thu thập tử tinh là được. Chương 584, quái dị lão giả. Thời gian trôi qua từng ngày, Cổ Vân nhất đi hơn 300 người, một bên đi săn, một bên tiến lên, ngược lại là nhẹ nhõm. Mỗi người vẫn là tận lực dung hợp tử tinh, tiếp đó săn giết tím thú, bởi vì tương đối lần trước càng thêm nhẹ nhõm, tím thú thậm chí xuất hiện không đủ săn giết tình huống. Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất nhưng là lần trước, rời đi nơi đây phía trước, gặp được cái kia kim sắc tím thú. Bất quá mặc dù săn giết không thiếu tím thú, nhưng mà cũng không còn nhìn thấy cái kia tím thú. Cái này nhường Cổ Vân thoáng có chút thất vọng. Tím thú đều cũng có màu tím tinh thể huyễn hóa mà thành, Cổ Vân ngờ tới, cái này tím thú đeo trên người loại này đặc thù thần lực, tất có đặc thù chỗ. 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, các tu sĩ thu hoạch tử tinh càng ngày càng nhiều, mỗi người đều chiếm được hơn vạn khối nhiều. Hơi nhiều một ít, thậm chí có thể đạt đến 2-3 vạn khối. Cổ Vân dung hợp tử tinh, thậm chí đạt đến kinh khủng 20 vạn khối. Hơn nữa Cổ Vân không đơn giản dung hợp nhiều như vậy tử tinh, càng là không ngừng phun ra nuốt vào những thứ này tử tinh. Làm cho những này tử tinh càng thêm dung nhập thân thể của mình, đợi đến lần sau Cổ Vân lại đến nơi đây thời điểm, có thể tại thời gian ngắn nhất, đem các loại tử tinh dung hợp. Cổ Vân còn nhớ rõ trước kia, mình tại thôn thiên thú không gian chi nội tình hình, dung hợp tử tinh, vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ quá nhiều, bởi vì dung hợp tử tinh càng nhiều, mới có cơ hội sống sót. Giống như là tử tinh lão tổ cấp độ kia cường giả, e rằng dung hợp mấy trăm vạn khối tử tinh, tại cường đại như thế người trước mặt. 20 vạn khối tử tinh, e rằng không có gì sức hoàn thủ. Hơn nữa, Vĩnh Minh Lão Tổ cũng đã nói, nơi này chính là thôn thiên thú thể nội, chỉ là tại mặt khác một chỗ khu vực mà thôi. Nhưng mà Vĩnh Minh Lão Tổ lại không có cam đoan, chỗ này khu vực cùng chỗ kia khu vực không có tương thông. Bất quá Cổ Vân lo lắng sự tình, cũng không có xuất hiện. Trong nháy mắt, thời gian một năm đi qua, đám người thông qua truyền tống trận pháp rời đi nơi đây, mới gia nhập các luyện đan sư, thu hoạch không thiếu tử khí linh đan. Một bộ dáng hưng phấn. Bất quá lần trước nhóm luyện đan sư lại biểu hiện rất bình thản, trên người bọn họ tử khí linh đan đã đầy đủ nhiều, đầy đủ bọn hắn tu luyện tới linh đan hậu kỳ, thậm chí rất nhiều người không có luyện chế tử khí linh đan, mà là đem tử tinh mang theo người. Lần này trở về, các luyện đan sư không thấy Vĩnh Minh lão tổ, vẫn là từ cái kia danh linh đan tu sĩ dẫn dắt bọn hắn đi tu luyện chỗ. Đi qua một năm tu luyện, lần nữa tăng thêm hơn 100 tên luyện đan sư, vẫn là từ Cổ Vân dẫn dắt tiến vào thôn thiên thú thể nội. Hết thảy đều làm từng bước tiến hành, 1 năm, 2 năm, 3 năm, ngoại trừ hàng năm tăng thêm luyện đan sư bên ngoài, không có gì thay đổi. Tại Cổ Vân dẫn dắt phía dưới, luyện đan sư tiến vào thôn thiên thú thể nội siêu tập tử tinh, luyện hóa tử khí linh đan, tiếp đó ra ngoài tu luyện. Các luyện đan sư, số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt đến hơn 1.000 người. Mà Cổ Vân dã trở thành 1.000 người nhiều người lãnh tụ. Đến nối tu vi, đại bộ phận luyện đan sư đã sớm tu luyện tới linh đan hậu kỳ cảnh giới, thậm chí rất nhiều tu sĩ còn tu luyện tới linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Cổ Vân cũng không có phục dụng tử khí linh đan, bất quá hắn trước khi tới đây đã tu luyện tới linh đan hậu kỳ cảnh giới, tại cách năm tu luyện dưới tình huống, Cổ Vân tu vi tăng trưởng cũng không phải đặc biệt nhanh, đang luyện đan sư môn ở giữa cũng không lộ ra nhô ra. Bất quá bọn này luyện đan sư xưa nay nghe theo Cổ Vân chi mệnh, hơn nữa giữa hai bên cũng không có quá nhiều xung đột. Ngược lại là ở chung hài hòa. Theo đám người tu vi đề cao, đối với tử khí linh đan đã không có trước đây khao khát. Hơn nữa rất nhiều người đã tu luyện tới A Linh Đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách lĩnh tôn cảnh giới đã rất gần. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đích thật là một cái rất khó vượt qua khoảng cách. Cho nên bọn hắn nâng lên Vĩnh Minh Lão Tổ số lần càng ngày càng nhiều. Đám người cũng đều biết, không có Vĩnh Minh Lão Tổ không có khả năng có bọn họ hôm nay. Nhưng là từ lần thứ hai nhìn thấy Vĩnh Minh Lão Tổ sau đó, đám người liền sẽ chưa từng gặp qua Vĩnh Minh Lão Tổ. Những năm gần đây, không ngừng có mới luyện đan sư gia nhập vào, bắt đầu mấy đám người, còn gặp qua Vĩnh Minh Lão Tổ, nhưng mà phía sau luyện đan cũng hoàn toàn chưa từng gặp qua Vĩnh Minh Lão Tổ. Cái này khiến các luyện đan sư trong lòng càng thêm nghi hoặc không hiểu. Năm nay đã là Cổ Vân tới chỗ này năm thứ 20. Đối với nhất danh linh đan tu sĩ mà nói, 20 năm không tính là quá lâu thời gian, nhưng mà cũng tuyệt đối không tính ngắn. Cổ Vân thực sự không hiểu rõ Vĩnh Minh Lão Tổ đến cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ là đang bế quan tu luyện không thành, nếu là nói Vĩnh Minh từ bỏ kế hoạch này, lại căn bản không có tất yếu triệu tập nhiều như vậy luyện đan sư mà đến. Mang theo sự nghi ngờ này, Cổ Vân lần thứ 10 đạp vào đi tới tiến vào thôn thiên thú trong cơ thể truyền tống trận pháp. Hơn 1.000 người, trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở truyền tống trận pháp bên trên sau đó, lập tức khoanh chân dung hợp tử tinh. Cổ Vân dừng lại một chút sau đó, liền phi độn dựng lên, những năm gần đây, Cổ Vân trên thân những thứ này tử tinh, phun ra nuốt vào số lần đã vô số kể, gần như trong nháy mắt, liền có thể dung hợp hơn 100.000 khối tử tinh, có thể lăng không phi hành. Hơn nữa, Cổ Vân còn có thể một bên độn hành, một bên dung hợp tử tinh, cuối cùng có thể dung hợp tử tinh số lượng, có thể đạt tới 100.000 khối nhiều. Có thể giống Cổ Vân như vậy phun ra nuốt vào tử tinh tu sĩ, cũng có mấy người, bất quá bọn hắn nhiều nhất dung hợp đến 10 vạn đồng tử tinh mà thôi. Phun ra nuốt vào tử tinh bực này bí mật, Cổ Vân cũng không có quá mức giữ lại, cái này cũng không tính là gì đại bí mật, bọn hắn chỉ cần dung hợp tử tinh, sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ. Bất quá đại bộ phận tu sĩ đối với cái này hứng thú không lớn, dài đến thời gian 20 năm, bọn hắn chưa bao giờ gặp phải bất luận cái gì hung hiểm, hơn nữa chỉ ở đây ngốc một năm liền rời đi. Cho nên rất nhiều người thả bị thu thập nhiều tử tinh, cũng không muốn đem hắn dung hợp. Trừ phi lấy được tử tinh không chỗ cất giữ, lúc này mới dung hợp. Đến nỗi mới gia nhập luyện đan sư, thậm chí không cần tham gia bất kỳ chiến đấu nào, liền sẽ nhận được số lớn tử tinh. Cổ Vân quanh quẩn trên không trung mấy tuần, để tránh những cái kia vừa mới gia nhập luyện đan sư bị tím thú đánh lén, còn lại sớm gia nhập luyện đan sư, thì hoàn toàn không cần lo lắng, bọn hắn có sức tự vệ. Đương nhiên, ngay từ đầu không đúng tím thú phát động công kích, cũng coi như là nhiều năm hình thành kinh nghiệm, chỉ có dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều tím thú tụ lại mà đến, tiếp đó nhất cử tiêu diệt, đây là tiến vào nơi này đệ nhất bút đại thu hoạch, cũng là chuyến này lớn nhất một lần thu hoạch. Xoay vài vòng, Cổ Vân ánh mắt nhìn chăm chú về phía một cái vừa mới gia nhập luyện đan sư. Người này hẳn là lần đầu tiên tới ở đây, ngoại trừ niên linh hơi lớn có một chút, cũng không có chỗ đặc thù gì. Sở dĩ có thể nhượng Cổ Vân cảm giác hứng thú, là hắn trên tay cầm một cây màu đen gậy gỗ. Mặc dù người này nhìn khuôn mặt thương lão, một bộ già lọm khọm bộ dáng, nhưng mà hắn dù sao cũng là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, hơn nữa có thể được đan dược liên minh chọn chúng, đang luyện đan kỹ nghệ, cùng với tu vi bên trên, nhất định có thể lấy chỗ, bằng không tại đan dược liên minh cửa thứ nhất liền bị kẹt, căn bản sẽ không đi tới nơi này. Hắn đi đường còn cần quải trượng, khả năng này không lớn. Cổ Vân còn chú ý tới, cái này quải trượng bên trên, hẳn là dở cho gì, hẳn là cũng không phải là Cổ Vân thấy căn này hắc mộc mà thôi. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng mà Cổ Vân ánh mắt ở đây trên thân người khẽ quét mà qua, cũng không có qua dừng lại thêm, để tránh gây nên người này quá nhiều chú ý. Cổ Vân tiến vào giới tu luyện đến nay, thấy tu sĩ rất nhiều, hơn nữa không thiếu người tu vi cao thâm, nhưng mà loại này cầm trong tay quải trượng người, Cổ Vân chỉ gặp qua một người, đó chính là Vĩnh Minh Lão Tổ. Cổ Vân không biết vì cái gì sẽ đem người này cùng Vĩnh Minh Lão Tổ liên hệ với nhau, nhưng mà người này cho Cổ Vân một loại vô cùng cảm giác đặc thù. Chương 585, Lão Tổ hiện thân. Thời gian kế tiếp vẫn là như là thường ngày đồng dạng, Cổ Vân dẫn dắt chúng tu sĩ nhóm một đường tiến lên, một bên bắt giữ tím thú, một bên dung hợp tử tinh. Hơn một tháng qua, đại bộ phận tu sĩ đều dung hợp không thiếu tử tinh. 20 năm qua, mỗi lần tới ở đây cũng là như thế, ngoại trừ những cái kia mới gia nhập tu sĩ cảm thấy mới lạ bên ngoài, những người khác ngược lại là đều thành thói quen. Có không ít người đã đối với cái này hơi không kiên nhẫn, ngoại trừ thu hoạch tử tinh chi bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn cũng không thiếu đan dược và linh thạch, cũng không có gì ý nghĩ khác. 20 năm qua, Cổ Vân dẫn dắt đám người một đường hướng về phía trước tìm kiếm, hàng năm đều sẽ kéo dài rất dài khoảng cách, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì thu hoạch đặc biệt. Mặc dù Cổ Vân đối với chỗ này tràn ngập tò mò, nhưng mà dần dần cũng đối tìm kiếm nơi đây có chút hứng thú tẻ nhạt đứng lên. Một ngày này, Cổ Vân như bình thường một dạng kiểm kê tu sĩ số lượng, hắn đột nhiên chú ý tới, tại mới gia nhập luyện đan sư bên trong, lại có trên người một người tử tinh chi lực vô cùng hùng hậu, ít nhất đạt đến 10 vạn đồng linh thạch trở lên. Phải biết, Cổ Vân bọn người mới vừa tiến vào nơi đây 2 tháng mà thôi, cho dù là nhóm tu sĩ đầu tiên, tối đa cũng bất quá dung hợp 2 vạn khối linh thạch. Đây vẫn là bọn hắn tại sớm có chuẩn bị tiền để phía dưới. Nhưng mà mới gia nhập tu sĩ, mỗi người bình quân cũng liền nhận được 2-3 ngàn khối tử tinh. Mặc dù có chút lão tu sĩ nguyện ý đem mình tử tinh nhiều nhường ra một chút tới, tên này mới gia nhập tu sĩ luyện hóa nhiều hơn nữa một chút, tối đa cũng liền 5.000 khối linh thạch. Nhưng mà này còn là lấy được tử tinh, nếu là nói dung hợp đến thể nội tử tinh, thời gian ngắn như vậy, cho dù cho một tên mới vào tu sĩ đầy đủ tử tinh, cũng không khả năng dung hợp đến 10 vạn đồng chi cự. Càng nhượng Cổ Vân trong lòng có chút hoảng sợ là, cái này danh tu sĩ, chính là tay kia cầm màu đen linh mục lão giả. Bây giờ, Cổ Vân càng thêm cảm giác người này bất phàm, tuyệt không phải thông thường tu sĩ. Cổ Vân thậm chí hoài nghi người này là Vĩnh Minh lão tổ thân ngoại hóa thân, nhưng nếu là thân ngoại hóa thân, hắn vì sao muốn cầm trong tay cái này linh mộc? Phàm là tâm tư kín đáo hạng người, chắc chắn đem cả hai liên tưởng cùng một chỗ. Đối với cái này cái phát hiện, Cổ Vân hay không động thanh sắc, mặc kệ người này là không là Vĩnh Minh lão tổ, Cổ Vân cũng không muốn cùng tiếp xúc quá nhiều. Đương nhiên, Cổ Vân tự thân vẫn là hết khả năng dung hợp tử tinh, hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ có điểm này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đến rồi một niên chi kỳ. Là lúc trở về, chúng tu sĩ nhóm thật sớm đi tới trận pháp phụ cận, hoặc là luyện chế tử khí linh đan, hoặc là tĩnh tâm chờ đợi. Trong mấy tháng này, Cổ Vân tự nhiên cũng bí mật quan sát tên kia cầm trong tay linh mộc lão giả. Người này biểu hiện đúng quy đúng củ, nhưng mà trên người tử tinh chi lực, nhưng là càng phát nồng hậu dày đặc, trong mơ hồ, lại có vượt qua Cổ Vân bộ dáng. Phải biết, Cổ Vân bây giờ đã dung hợp hơn 230 vạn đô la tử tinh. Lão giả này từ chỗ nào nhận được nhiều như vậy tử tinh? Cổ Vân không muốn gây nên lão giả này chú ý của, nhưng mà Cổ Vân trên người tử tinh khí tức khổng lồ, là giấu không được. Lão giả này, rốt cuộc là ai? Liền tại Cổ Vân trong lòng còn có nghi ngờ thời điểm, tên này cầm trong tay linh mục lão giả, vậy mà phi độn dựng lên, đi tới Cổ Vân bên cạnh. Cổ Vân tiểu hữu, ngươi nên đã chú ý ta rất lâu ha. Lão giả âm thanh cũng mười phần già nua, nhưng mà hắn vậy mà nói ra những lời ấy, những Cổ Vân chấn động trong lòng, vội vàng chắp tay nói, bái kiến tiền bối. Thôi, ở đây không cần đa lễ. Lão giả khoát tay một cái nói, tiểu hữu biểu hiện rất không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Hơn nữa ngươi lại có thể dung hợp nhiều như vậy tử tinh, cũng là ta không có nghĩ tới. Cổ Vân biết mình dung hợp tử tinh số lượng không cách nào ẩn tàng, nhân tiện nói, vãn bối trước kia tiến vào thôn thiên thú trong cơ thể thời điểm, cũng dung hợp qua tử tinh, đối với dung hợp tử tinh cũng có mấy phần tâm đắc. Tốt, ta cũng không phải là ép hỏi ngươi cái gì. Ngươi cũng không cần nhiều lời. Lão giả trầm giọng nói, ta bây giờ có một chuyện, cần ngươi phối hợp. Cổ Vân vội vàng chắp tay nói, tiền bối mời nói. Kỳ thực Cổ Vân trong lòng, vẫn có chút thấp thỏm. Vĩnh Minh lão tổ thọ nguyên lâu đời, lịch duyệt cực sâu. Hắn nhưng cũng có thể nhìn ra chính mình dung hợp nhiều như vậy tử tinh, tự nhiên sẽ đoán được, chính mình ắt hẳn một loại nào đó chữ vật bảo vật, có thể không cần linh lực liền có thể mở ra chữ vật bảo vật. Nhưng mà Vĩnh Minh lão tổ lại đối với cái này một chữ đều không nhắc tới. Chẳng lẽ là hắn cho rằng chuyện này quá mức bình thường, vẫn là tận lực không đề cập tới, hoặc hắn bây giờ đích xác có dùng đến Cổ Vân chỗ. Lão phu lần này tới đến thôn thiên thú thể nội, là vì khống chế cái này thôn thiên thú, hoặc có lẽ là khống chế cái này thôn thiên thú một bộ phận. Vĩnh Minh lão tổ trầm ngâm nói, ta nhìn ngươi dung hợp không thiếu tử tinh, cũng có thể giúp ta một chút sức lực. Cổ Vân hơi sững sờ, hắn không biết Vĩnh Minh lão tổ lại có loại này không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Căn cứ vào Cổ Vân hiểu rõ, cái này thôn thiên thú chính là một loại thiên ngoại bay ma, mặc dù không có cái gì linh trí, nhưng lại cũng không phải là phàm cùng thế hệ, há có dễ dàng như vậy khống chế. Trước đây Kim Nguyên cổ thần còn cùng Cổ Vân nói, hắn đã từng khống chế thôn thiên thú, hiện tại xem ra chỉ là một chê cười mà thôi. Hắn chỉ là tại thôn thiên thú nơi nào đó lưu lại một tia ấn ký mà thôi. Bây giờ Vĩnh Minh lão tổ lại có loại thuyết pháp này, Cổ Vân ngược lại là trong lòng ám tồn hoài nghi. Thôn thiên thú hạch tâm chính là tử tinh, chỉ cần khống chế thật nhiều tử tinh, liền có thể khống chế thôn thiên thú. Vĩnh Minh lão tổ vung tay lên, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo nồng nặc tử quang đi ra, rất là lóa mắt. Chung quanh tu sĩ sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Ngay sau đó, từng đạo tử quang từ Vĩnh Minh lão tổ trên thân lao vùn vụt mà ra, hóa thành vô số đầu tím tuyến, chui vào đến mỗi cái các tu sĩ thể nội. Trong chốc lát, một cỗ thống khổ tiếng kêu rên từ mỗi cái tu sĩ trong miệng phát ra. Cổ Vân hoàn toàn không biết Tử Tinh lão tổ muốn làm gì. Chỉ ở trong nháy mắt, tất cả tu sĩ trên người Tử Tinh, cư nhiên bị Vĩnh Minh lão tổ thu nạp không còn một mống, trên người mọi người một khối Tử Tinh khí tức cũng không có. Tất cả tu sĩ trên mặt đều lộ ra uể oải bộ dáng, từng cái mặt ủ mày chau. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, chẳng những trên người bọn họ tất cả Tử Tinh chi lực tiêu thất, thậm chí ngay cả bọn hắn trong bao quần áo Tử Tinh cũng không có tin tức biến mất. Mà giờ khắc này Vĩnh Minh lão tổ chậm rãi hiển lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng, cái kia màu đen linh mộc cũng từ từ hiển lộ nguyên trạng đi ra. Khoảng cách như thế đến nay, linh mộc bên trên bồng bột sinh mệnh khí tức, nhường Cổ Vân cảm nhận được thật sự rõ ràng. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc tới, hắn hoàn toàn không hiểu Vĩnh Minh lão tổ tác pháp. Nếu là Vĩnh Minh lão tổ chỉ muốn làm cho những này các tu sĩ, vì hắn thu thập Tử Tinh, cứ mở miệng chính là, căn bản không có bất kỳ người nào sẽ cự tuyệt. Nhưng mà vì cái gì Vĩnh Minh lão tổ lại đột nhiên ở giữa làm cái này lật lọng sự tình, hơn nữa trong nháy mắt cướp đi tất cả tu sĩ trên người Tử Tinh đâu. Càng nhượng Cổ Vân không hiểu là, một ngàn này nhiều danh tu sĩ trên thân, tổng cộng Tử Tinh chi lực, chỉ sợ cũng liền mấy trăm vạn khối mà thôi. Kỳ thực không tính là quá lớn số lượng. Vĩnh Minh lão tổ tiêu phí thời gian mấy chục năm, thu được nhiều như vậy luyện đan sư, tiếp đó đem bọn hắn từng cái sàng lọc, bồi dưỡng đến linh đan cảnh giới, tiếp đó lại chờ đợi thời gian 20 năm, chỉ là vì cái này mấy trăm vạn khối Tử Tinh. Lấy Vĩnh Minh lão tổ thông minh cùng lịch duyệt, hắn tuyệt đối không có khả năng làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.